Ngọn gió mùa thu, chương 177, hương tình không phai. Góc truyện audio.com. Người đi đi mãi sao đành, 3 năm biển biệt hương tình chưa vơi. Diệp Chi Thu hớt hải chạy vào bộ phận làm việc. Từ khi đặt tấm thẻ gạt lên máy quét thì tim cô vẫn đập mạnh. Một phần vì mệt, một phần vì không biết hậu quả gì đang chờ đợi cho cái hành vi đi trễ của cô. Tới lúc cửa kính tự động mở ra, cô bước vào trong và thấy tất cả mọi người đang rất chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc. Trong phòng không một tiếng động, vì thế khi cô vừa đặt chân vào đây thì nhất tề đồng loạt mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô. Hiện tại cô giống như một người được cả thế giới ngắm nhìn vậy. Nói lạc quan là như thế, nhưng thật sự ra thì cô thật nôn nao trong lòng, thầm nghĩ lần này chắc xong đời rồi. Ánh mắt nhìn cô cũng có thể chia làm nhiều loại khác nhau. Có đồng tình quan tâm, cũng có cay nghiệt chất vấn. Trong số đó có đơn độc một ánh mắt sắc bén như là chỉ trích và hả hê. Đó là chị em tốt của cô, Kim Yến, Thảo Nguyên đang cầm một cây giũa móng tay bằng thủy tinh trong veo có đính vài hạt đá màu rất đẹp đang ve vẩy. Tạm thời ngừng lại vài giây đứng lên đến chỗ Diệp Chi Thu. Đáng lẽ ra hành vi đi trễ của cô nàng không đáng được thông cảm. Nhưng mà cô thấy Kim Yến đã bắt đầu nhỏ người dậy định tiến lên bắt chuyện với cô ta. Nên Thảo Nguyên đã giành trước, để tránh trong lời nói tưởng chừng là vô hại. Quan tâm hoặc an ủi nào đó của Kim Yến lại chính là con dao hai lưỡi càng làm cho sự việc thêm trầm trọng. Cô hiểu lòng dạ của cô gái ấy mà. Thảo Nguyên thấy Diệp Chi Thu ngồi xuống chỗ. Cô thì thầm vào tai cô, ê, sao trễ vậy cưng, cách nói chuyện với giọng yểu điệu và là lơi này của cô nàng Diệp Chi Thu đã sớm quen thuộc. Cũng không lấy làm lạ khi mình được hô là cưng, Diệp Chi Thu đáp, gặp sự cố, mới vừa nói đến đấy thì cửa phòng lại mở lần nữa. Người quản lý đến chấm công đấy và lập tức Diệp Chi Thu bị mời ra ngoài. Thảo Nguyên có phần lo lắng, quy tắc công ty có khó khăn là sự thật. Nhưng mà sự việc mời đi trong giờ làm việc là chưa từng có. Cô quay lại nhìn Kim Yến. Cô ấy vẫn đang nở nụ cười gian xảo trên môi mà chưa kịp giấu đi. Thảo Nguyên ngay lập tức chuyển hướng cô nàng ấy. Nói, cô giở trò, lòng đố kỵ của Kim Yến là rất mãnh liệt. Ai đẹp hơn cô ta? Cô ta cũng ghét. Ai được khen nhiều hơn cô ta? Cô ta cũng ghét. Ngoài ra, cô còn hay sống với hai bộ mặt giả tạo. Một mặt thân thiện với bạn, một mặt nói xấu thậm chí là hãm hại bạn sau lưng mà bạn không hề phát hiện. Chính Thảo Nguyên là người đã từng rơi vào cái bẫy cô ấy đặt ra. Nếu không thì hiện tại cô không chỉ là một nhân viên quèn như thế này đâu. Cô ghét cay ghét đắng con người thế này. Thảo Nguyên vẫn óng ẹo, giọng nói ngọt ngào mà yểu điệu. Này sống như vậy không mệt mỏi sao? Kim Yến liếc nhìn Thảo Nguyên. Lập tức thu hồi nét cười hà dạ vừa rồi. Cô phản bác, hừ, liên quan gì đến cô? Bênh vực kẻ yếu à, phải xem lại bản thân mình nha không tự lượng sức. Cô đang hâm dọa Thảo Nguyên rằng cô nàng không có chỗ dựa vững chắc. Lấy đâu ra lực lượng để chống đỡ? Đến bản thân còn khó bảo toàn huống gì đòi công đạo cho người khác? Thảo Nguyên cười khẩy, vuốt vuốt cái bụng của mình rồi chỉ vào người của Kim Yến. Dáng vẻ là lơi là lướt, thốt lên, bởi vậy ta nói cây độc không trái mà gái độc thì không con. Ông bà ta thâm thúy thật, quá đúng, ha ha, Thảo Nguyên hả hê vô cùng. Cô cứ như thế, làm gì được cô nào? Cô làm tốt công việc, cô không vi phạm bất kỳ cái gì thì cũng không thể sa thải cô được nha. Trên đời dù cho có bất công không ít nhưng cũng không phải không có công lý. Dựa vào cô ta à, đừng có nằm mơ. Kim Yến bị chọc trúng chỗ đau thì cứng họng nhìn Thảo Nguyên mà trợn tròn mắt. Một câu nói cũng không thốt ra được. Con người luôn có điểm yếu. Kim Yến nhạy cảm nhất là nhắc đến chuyện chồng con của cô. Bởi vì kết hôn rất lâu rồi mà chưa có một đứa con nào nên quan hệ vợ chồng không được tốt. Nhưng vì bên chồng cô từ trước đến nay không cho con cháu nói đến chuyện ly hôn nên đã cắn răng cho hai vợ chồng duy trì mối quan hệ không có hạnh phúc này. Kim Yến đau khổ vì chuyện gia đình bao nhiêu thì cô càng phải cố gắng phát triển sự nghiệp. Cô cô nghĩ nếu như cô có quyền cao chức trọng, có địa vị trong xã hội thì chồng cô sẽ không rời bỏ cô. Nói đi cũng phải nói lại. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, một phụ nữ nhẫn tâm như cô cũng được tạo ra từ hoàn cảnh mà thôi. Kim Yến tức tưởi trong lòng, ngoài mặt xanh mét đến thật khó coi. Cô chỉ lên mặt của Thảo Nguyên mà mắng. Cô cũng vậy thôi, Thảo Nguyên cười khì, thật có lỗi, làm cô thất vọng rồi. Tôi đã có một đứa con gái xinh đẹp y chang tôi vậy đó. Ha ha, Thảo Nguyên nói xong thì không dại gì đứng đó cho bị mắng. Cô lách nhanh thân hình uyển chuyển đi về chỗ ngồi. Vẻ mặt còn nhếch lên mỉa mai làm cho Kim Yến tức muốn sôi cả ruột gan nhưng chẳng làm được gì. Thảo Nguyên trở lại bàn làm việc. Cô theo thói quen lại lấy tấm kinh ra soi mình vào đó. Sửa sang lại đầu tóc một chút rồi mới dương mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Trong lòng cũng đang lo lắng cho Diệp Chi Thu bị gọi ra ngoài không biết thế nào rồi. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Chi Thu lại xuất hiện ở bộ phận làm việc. Cô không nói không rằng mà đi thẳng vào chỗ ngồi. Kim Yến cũng vừa thấy. Cô liền chạy đến hỏi han. Sao rồi em, có gì không mà bị gọi đi lâu vậy? Diệp Chi Thu lắc đầu. Không có gì chị à, chỉ là nhắc nhở một số điều cần thiết thôi. Kim Yến không tin, sao vậy được, cô nhìn thoáng qua Diệp Chi Thu cũng đang quay sang nhìn mình. Cô vội sửa miệng, ý chị nói là làm sao có thể có chuyện gì được hí. Em mới vào công ty có một ngày thôi hà, mọi quy định còn chưa biết rõ cũng là chuyện đương nhiên. Không sao hết em à, cố gắng làm việc là được. Diệp Chi Thu nhìn cô gật đầu mỉm cười. Kim Yến không chờ đợi được kết quả mình muốn nên trong lòng thất vọng não nề. Tuy không biểu hiện ra mặt ngoài nhưng thật sự không được như ý muốn nên cô thật sự rất nóng lòng. Sau khi Kim Yến trở về chỗ ngồi, Thảo Nguyên vẫn chẳng động tĩnh gì. Cô vẫn ngồi đấy mà nhắn tin vào điện thoại của Diệp Chi Thu. Ê, thoát chết hả? Diệp Chi Thu hồi âm. Không hẳn, Thảo Nguyên hỏi tiếp, nghĩa là sao? Bên kia đáp rằng, nói dễ hiểu là cái bình bị nứt thì không thể gọi nó là cái bình nguyên được. Có thì vết nhất định về sau khó mà sống. Thảo Nguyên gửi qua một cái mặt cười và tiếp tục nhắn rằng. Để chị đoán xem có người giúp em hả? Diệp Chi Thu cũng dùng biểu tượng thích hợp để nhắn lại cho cô và kèm theo. Đúng, nhưng không thể cứ nhờ vả người ta hoài được. Thảo Nguyên nhướng mày, định nhắn tin hỏi xem người nào lại gan dạ dám đứng ra che chở cho cô ta vậy. Nhưng mà một tin nhắn nữa lại đến, cô nhìn xem thì không phải là của Diệp Chi Thu. Thảo Nguyên đứng dậy rời khỏi bàn công tác, cô đi ngang qua Diệp Chi Thu nhân tiện nhìn thoáng qua chân cô ấy một chút. Thế rồi cô mỉm cười thật nhẹ và uyển chuyển thân thể đi thẳng ra cửa. Diệp Chi Thu cũng nhìn xuống chân mình. Có hơi kỳ quặc một chút thôi mà, lâu lâu không mang giày cao gót cũng tốt cho sức khỏe phải không? Cô tự an ủi bản thân mình như thế. Lát sau Thảo Nguyên trở về và trên tay xách theo một cái túi đặt lên bàn làm việc của Diệp Chi Thu. Cô nói nhỏ, này, mang cái này vào, để chân trần vậy mà đi đường được hả? Đừng quên mình là con gái, phải biết chăm lo cho bản thân nhiều một chút, và lại đây là công ty có tầm cỡ. Mình phải tỏ ra có đẳng cấp chứ. Cô gái này lúc nào nói chuyện cũng mang cái đẹp, cái đẳng cấp, cái sang chảnh nào đó nhét vào câu nói của mình. Diệp Chi Thu mỉm cười nhận túi giấy. Nói, cảm ơn chị nhiều lắm. Bao nhiêu tiền để em? Chưa nói hết câu thì một tiếng nói đã ngăn lại cô. Thảo Nguyên không vui chen vào giành lượt lời. Miễn đi, giày này là, là chị mua sẵn nhưng chân chị hơi to. Mang vào chật cứng, hôm nay nhân dịp mang đi đổi. Cô nương gặp may thôi à mà nè. Không có lần sau đâu nhé. Lý do gì vậy chứ? Lúc mua giày cô ấy không thử trước hay sao? Giờ lại nói chẳng vừa. Thế mà cô nàng đã trở lại chỗ ngồi. Động tác quen thuộc là lại lấy gương ra soi. Thấy thế, Diệp Chi Thu không nói năng thêm gì nữa. Những hành động của hai cô nãy giờ Kim Yến đều thấy. Cô liếc nhìn Thảo Nguyên một cái, cô nàng kia cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cũng chừng lại Kim Yến. Hai người như thầm mắng đối phương và bắn tia lửa điện bằng ánh mắt vậy. Thảo Nguyên nhởn nhơ hơn. Cô chề môi và cười cười. Còn làm cả động tác thè lưỡi ra thật dài. Mỉa mai người kia đấy. Ở đằng kia, Diệp Chi Thu mở túi giấy. Lấy ra đôi giày thật đẹp. Đúng vậy, đôi giày rất vừa vặn với chân của cô. Mặt khác, nó còn mang màu sắc mà cô thích nhất. Màu hồng phấn đấy. Đây là một đôi giày đế bằng. Da giày chủ đạo là màu hồng phấn dịu dàng kèm theo phần đường viền màu trắng nổi bật. Phía trên mũi đơn giản điểm thêm một cái nơ con bướm cũng màu hồng. Thật đáng yêu mà, Diệp Chi Thu có phần ngạc nhiên. Thảo Nguyên có thể biết cô thích màu hồng hay chỉ là ngẫu nhiên? Còn chuyện mang vừa số giày này lại là một sự ngẫu nhiên nữa hay sao? Khó tin nhỉ, cô ngẩng đầu hướng về phía của Thảo Nguyên cười một cái mang ý nghĩa cảm ơn. Cô nàng kia cũng híp mí cười và chỉ vào dưới chân Diệp Chi Thu. Rồi giơ một ngón tay cái lên, ý bảo rất đẹp, đôi giày này mang vào thật thoải mái. Nhất định khi đi lại sẽ không bị đau chân. Diệp Chi Thu thích thú ngắm nhìn chân mình. Cô cảm thấy chân mình dường như thật đẹp khi mang nó. Cao Phi Phi đến bên cửa đứng áp tai vào bên trong phòng chủ tịch nghe ngóng động tĩnh. Nãy giờ cô bị Bạch Thiệu Đông gọi vào điện thoại muốn cháy cả cái máy đây. Anh ta bảo cô nhắc nhở Hoa Vân Phong đến bệnh viện. Nhưng mà Cao Phi Phi cũng không phải không biết. Vừa rồi ông chủ của cô vừa mới khiến trách cô. Làm sao cô dám vào trong nhắc nhở đây? Vì sao ư? Mọi chuyện phải nhắc đến trước đây khoảng nửa tiếng ấy. Lúc đó Cao Phi Phi thật sự rất tò mò vì sao chủ tịch lại có thể cùng Diệp Chi Thu đồng thời xuất hiện trong thang máy. Và rồi ông chủ cũng chẳng vào phòng làm việc ngay như thường lệ mà lại trở xuống tầng dưới. Cô lén nhắn tin hỏi thăm Mạc Thiếu Kỳ thì mới biết được Hoa Vân Phong bảo anh trở đến trung tâm thời trang và dệt may xuất khẩu một chi nhánh khá nổi. Tiếng của Thịnh Á mới khai trương cách đây không lâu nhưng tiếng vang thì quả thật không nhỏ. Cao Phi Phi chợt nhớ lại chiếc giày Diệp Chi Thu xách lủng lẳng trên tay lúc nãy. Rốt cuộc thì cô đã hiểu. Cô thật buồn cười bật lên thành tiếng. Cao Phi Phi quyết định xuống tầng dưới để xem thử cô gái kia có bị khiển trách hay không. Nếu cần cô sẽ ra tay tương trợ một phen. Thầm nghĩ, trong thời gian sếp đi vắng, cô tạm rời khỏi vị trí một chút chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Xuống dưới này, Cao Phi Phi nhìn thẳng vào phòng của giám đốc Dương. Bởi vì cách một lớp cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy rõ Diệp Chi Thu đang đứng trước bàn làm việc của giám đốc mà cúi đầu. Không cần nghĩ ngợi nhiều. Nhất định đang bị răn dậy rồi. Trách nhiệm của cấp trên là phải đảm bảo nhân viên của mình đi vào nề nếp. Nhưng giám đốc Dương trước giờ cũng ít quan tâm chuyện này. Toàn bộ đều là người dưới quyền ông trực tiếp xử lý. Cớ sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy nhỉ? Nội bộ công ty là thế. Dù cho có cố gắng đi theo một chuẩn mực nào đó thì cũng khó lòng đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Chỉ cần công việc cấp trên giao xuống, bên dưới có thể hoàn thành tốt là được. Nói thẳng ra, quá trình họ làm cách nào để hoàn thành thường không cần chú ý. Chỉ quan trọng là phấn đấu đạt được một con số nào đó mới được gọi là thành quả mỹ mãn. Cho nên Cao Phi Phi thấy đích thân giám đốc Dương gọi một thực tập sinh lên đây nói chuyện thế này thì có cái gì đó không bình thường lắm. Trông vẻ mặt của ngài ấy không mấy thoải mái. Có khi nào dọa cô gái khóc luôn không chứ? Nên đối với một người già dặn kinh nghiệm thì có thể vượt dễ dàng nhưng đối với một cô gái mới vào thực tập thì rất có thể sẽ trở thành một cú sốc tâm lý với cách nói chuyện quá thẳng thừng và uy nghiêm của các vị giám đốc khó tính nơi đây. Cao Phi Phi thấy tình hình không ổn nên quyết định gõ cửa mà vào. Giám đốc Dương vuốt mặt cũng nể mũi. Dù gì cũng là thư ký của ngài chủ tịch, ông cũng không làm khó mà cho vào ngay lúc ông đang nói chuyện đến lúc cao trào. Cô thư ký lễ phép cất tiếng chào hỏi. Giám đốc Dương, tôi có làm phiền gì anh không? Ông ta lắc đầu dù chẳng phải như thế. Ồ, không có gì đâu mà thư ký Cao có gì tìm tôi sao? Cao Phi Phi cũng đâu có định chần chừ. Cô nói ngay, tại vì định gặp ngài để trình bày một sự việc à? Có lẽ ngài đang thực hiện vai trò quản lý nhân viên của mình. Tôi không nên xen vào, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. tôi định nói cho ngài biết là Diệp Chi Thu đến trễ. Nguyên nhân do nơi tôi. Giám đốc Dương ngước mắt nhìn cô. Cô tiếp tục, chuyện là sáng nay có một số văn kiện chủ tịch đã phê duyệt và bảo tôi phân phát đến các phòng ban. Nhưng tôi quên photo ra mất, thế mới cần phải có một người phụ giúp tôi trong việc sao chép ra nhiều bản và sắp xếp thứ tự của chúng lại. Ngài cũng biết đó, chủ tịch luôn yêu cầu người khác làm việc với hiệu suất rất cao. Tôi cũng có đôi khi sơ suất một chút nếu không có Candice. Chắc tôi là người bị khiển trách, hiện giờ thì Candice vì tôi mà bị trễ giờ làm, đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Giám đốc Dương quay sang hỏi Diệp Chi Thu, chấm, Candice, cô nói gì đi, đúng vậy chăng, Diệp Chi Thu biết Cao Phi Phi nói đỡ cho mình, cô thật sự không thích nhận ân tình của ai, nhưng mà cô cũng biết, sống trên thế giới này một khi đã hòa nhập vào xã hội thì không thể biệt lập bản thân mà tồn tại được. Cô nhìn thoáng qua Cao Phi Phi, rồi quay sang gật đầu khẳng định, phải, cô cảm thấy bản thân mình thật nghèo nàn từ ngữ. Cô chỉ trả lời ngắn gọn như thế, đôi bàn tay đan vào nhau đã suốt cả mồ hôi rồi. Ánh mắt cô tỏ vẻ chẳng hài lòng chút nào vì phải nói dối. Nhưng nó lại được giấu kín bằng hành động cúi đầu và tóc mái rủ xuống trước trán. Cao Phi Phi lại ra vẻ áy náy. Thật sự là lỗi của tôi. Ngài có thể nào nể mặt chúng ta là đồng nghiệp lâu năm mà tha lỗi cho Candice lần này được không? Giám đốc Dương làm sao vuốt mặt mà không nể mũi? Ông ta mỉm cười, làm gì nói vậy chứ? Tôi chỉ răn đe vài câu chứ cũng đâu có áp dụng triệt để quy tắc vào để xử phạt cô ấy đâu. Cô cũng biết đi trễ cũng đâu phải là tử tội nha. Ông ta nói chuyện như đùa, cười hi hi nói tiếp. Nhưng mà người mới vào công ty mà lại vi phạm quy tắc cơ bản thì quả thật không thể không trách phạt. Nếu tôi bỏ qua thì tương lai sẽ chẳng có ai tôn trọng quy tắc nữa đâu. Thư ký Cao nhỉ, thì thôi thế này, phạt nặng thì không cần. Nhưng phải có một hình thức nhẹ nhàng nào đó để cho cô ấy ghi nhớ lỗi lầm. Ông nhìn thẳng vào mặt Diệp Chi Thu, trong đầu vang lên tiếng nói của một người khác. Giám đốc Dương, chỉ cần ông không làm sai nguyên tắc, thì ai có quyền trách tội ông chứ? Ông sợ cái gì? Chủ tịch của chúng ta trước giờ đối với bản thân mình còn rất nghiêm khắc. Huống gì là một thực tập sinh còn con? Nếu ông tha cho cô ta dễ dàng, cô ta có còn xem những người lãnh đạo như ông ra gì không? Phải có răn đe mới được. Trở lại hiện tại, giám đốc Dương nói với Diệp Chi Thu rằng, tôi nghĩ Candice rất thông thạo chuyện photo tài liệu nhỉ. Lúc nãy thư ký Cao nói toàn bộ là cô giúp đỡ cô ấy đó thôi. Vậy thì từ nay, Candice sẽ đảm nhận chức vụ mới đi. Đó là cô vẫn ở trong phòng của chúng ta nhưng mà công việc của cô là nhận và trả tài liệu mà đồng nghiệp cần sao chép. Sao hả, cô thấy tôi sắp xếp như thế có thỏa đáng không? Cao Phi Phi ú ớ không nói được gì. Trời ạ, này là tình huống gì chứ? Làm sai vặt à? Nếu giám đốc Dương biết được ông ta mang bảo bối trong lòng chủ tịch ra sai sử chạy tới chạy lui như vậy thì nhất định ông ta không còn bình tĩnh vậy. Được, trong khi đó, Diệp Chi Thu lại không phục. Thưa giám đốc, tôi nghĩ bản thân đi trễ cũng không gây ra tổn thất và tác hại gì cho công ty cả. Vậy thì không thể tước đoạt đi công tác hiện thời của tôi được. Công việc này là ban đầu phòng nhân sự đã sắp xếp mà. Dù gì phải thông qua, giám đốc Dương cười cười, ngồi dựa ra sau ghế, nói, cô không phục, được rồi, vậy cô đến thưa với tổng giám về chuyện này đi. Dù cô có đưa sự việc trình lên chủ tịch thì ngài ấy cũng chẳng thể nào giúp cô được. Tôi không làm sai nguyên tắc, Diệp Chi Thu há miệng còn định nói thêm gì đó. Lập tức cô bị Cao Phi Phi lấn át tiếng nói của cô để sự việc bớt căng thẳng. Tôi nghĩ chuyện nên kết thúc tại đây đi. Rồi cô nói với riêng Diệp Chi Thu. Candice, em hứa sẽ thực hiện tốt công tác và không bao giờ đi trễ nữa đi em. Diệp Chi Thu nể mặt Cao Phi Phi và hiện tại thì người có quyền hành nói chẳng lẽ cô có lựa chọn khác. Dù gì người ta cũng là giám đốc, còn cô là cái gì chứ? Có tiếng nói sao? Không khéo lát nữa cứ đôi co hoài không chừng kéo chị Phi Phi cũng mang vạ theo. 2. Diệp Chi Thu thật sự không phục nhưng cũng phải ngoan ngoãn nhận chức vụ mới. Thực ra đó có gọi là chức vụ không nhỉ? Cô nói rằng, được ạ, em chấp nhận, sau khi ra khỏi phòng giám đốc Dương. Cao Phi Phi đặt tay lên vai Diệp Chi Thu và an ủi. Kệ đi em ơi, đi làm là vậy, phải chịu đựng đủ điều. Chị không giúp gì được cho em rồi. Diệp Chi Thu nắm lấy cánh tay của Cao Phi Phi, cười cười mà nói, thì, em phải cảm ơn chị mới đúng. Không có chị chắc là em thê thảm nhiều hơn đó. Hiện tại thì không bị xử đẹp. Còn nếu chị không nói hộ, nhất định em bị đè bẹp luôn rồi. Cao Phi Phi ôm miệng cười, véo má cô gái, trời ạ, em đó, thật không buồn giàu chút nào hả? Diệp Chi Thu lại nói, buồn thì được gì đâu, em có quyền lực thay đổi lịch sử à, vấn đề là phải tìm được ánh sáng trong đêm tối kia. Cách nhìn lạc quan này không phải do bẩm sinh đã có, mà là do cô bị ảnh hưởng từ một người. Anh đã từng nói, người lạc quan có thể nhìn thấy ánh sáng ở nơi tăm tối. Nhưng tại sao kẻ bi quan lại chạy tới để thổi tắt nó? Trong đầu Diệp Chi Thu bỗng lóe lên câu nói đó. Nhưng mà ai đã nói vậy nhỉ? Cô chẳng nhớ nữa. Cô gãi đầu vài cái. Cảm giác đau đớn lại hiện về. Mơ hồ và đầu óc cô như một cái máy đã rỉ sét. Cái gì cũng chẳng thể nghĩ ra được. Mỗi lần nghĩ về những dấu hiệu mơ hồ ấy, đầu óc cô giống như là thông báo ngừng hoạt động vậy. Thật không hiểu nổi, Cao Phi Phi che miệng, qua, lên một tiếng, chị không ngờ em có thể nói như vậy nha. Gặp chị mà bị sếp mắng thì sẽ ngồi khóc đầy, em nói thật giống như một nhà triết học. Ngưỡng mộ quá chừng, Diệp Chi Thu cảm thấy câu tâng bốc này có phần gượng gạo thế nào ấy. Cô ngăn lại, dạ được rồi chị về vị trí làm việc đi, em cũng phải vào đây. Em không muốn ngay cả ánh sáng le lói cũng bị dập tắt đâu. Cao Phi Phi cười ha ha chào tạm biệt cô gái nhỏ rồi rời bước vào thang máy. Cô vừa lên trên tầng 9 thì vừa gặp cánh cửa phòng chủ tịch mở ra. Cô chột dạ lên tiếng trước. À chủ tịch hả, anh đến hồi nào vậy? Ờ không phải, anh về hồi nào ấy? Hi hi, Hoa Vân Phong không đáp mà hỏi lại. Cô đi đâu mà lâu vậy? Tài liệu tôi cần cô vẫn chưa đưa đến. Cao Phi Phi nhanh trí bịa ra một câu chuyện. Hà chủ tịch chả, anh thông cảm nha. Sáng nay tôi không biết sao cứ chột bụng. Vừa mới nãy là, những câu hỏi của Hoa Vân Phong cũng thường xuyên được Cao Phi Phi đáp lời bằng những câu thật không tế nhị chút nào. Anh không cho cô nói tiếp. Được rồi, làm việc tiếp đi. Thế rồi anh dự định xoay người vào trong. Cao Phi Phi gọi anh lại. Ây! Sao anh không cho tôi nói tiếp hả? Tôi nói là ban đầu tôi chột bụng, nhưng mà sau đó là tôi đi làm một việc quan trọng lắm nha, nếu không có tôi. Người tình bé nhỏ của anh bị người ta ăn tươi nuốt sống rồi. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Cô thêm mắm dặm muối đấy mà. Hoa Vân Phong dừng chân lại. Anh nghiêng đầu hỏi, chuyện gì? Cao Phi Phi khoe công trạng. Tôi đã giúp Candice nói chuyện với giám đốc Dương. Tôi nói cô ấy vì giúp làm việc cho tôi nên mới đến muộn. Thế là cô gái mới không bị khiển trách. Anh biết không, vẻ mặt của giám đốc Dương lúc ấy dữ lắm nha. Cô dừng lại một chút làm ra vẻ hồi tưởng và cũng muốn Hoa Vân Phong sốt ruột. Đúng như cô nghĩ, anh bảo, chấm, nói tiếp đi, cô hào hứng. Hai, cô gái nhỏ thật đáng thương nha. Dù cho tôi có nói đỡ thì giám đốc Dương cũng không tha lỗi hoàn toàn. Ông ta nói Candice phải làm công việc của một nhân viên chuyển phát tài liệu. Anh xem có tức không chứ? Anh ra mặt nói một câu là dàn xếp ổn thỏa thôi mà. Đúng không chủ tịch, cô còn định nói ra điều này để Hoa Vân Phong có thể bảo hộ cô gái kia. Cho bọn người muốn ăn hiếp cô cũng không dám làm. Ai ngờ Hoa Vân Phong lại nói thế này. Làm càn, thế rồi anh quay vào trong một mạch. Chẳng cần biết người sau lưng đang ngơ ngác ra. Cái gì gọi là làm càn hả? Cô đang giúp người anh ta yêu mà. Sai sao? Nhưng Cao Phi Phi biết được rằng, ông chủ đang giận, cô không dám vác mạng vào trong phòng ngài ấy nữa đâu. Thế đấy, cô không dám vào thì làm sao gọi anh ta đi tái khám cái gì được? cô dứt khoát từ chối Bạch Thiệu Đông. Hai, anh tự mình gọi cho ông chủ tôi đi. Tôi sợ anh ta khủng bố lắm. Bạch Thiệu Đông cười khì khì, bên kia truyền qua thật rõ ràng. Anh nói, Vân Phong có khủng bố nữa sao? Hiếm thấy nha, chắc tôi đến đó một chuyến xem sao. Cao Phi Phi tức giận hô. Này, anh nghiêm túc một chút đi. Tôi nói thật đó, anh tốt nhất là đến đây đi. Bởi vậy nói đi cũng phải nói lại. Tính anh tương tưởng như vậy nên chị Uyển Thanh mới không dám tin tưởng anh. Bạch Thiệu Đông bị cô nói cho nghẹn họng. Anh chỉ còn cách làm lơ đi. Thôi đi, cô ở đó canh chừng ông chủ của cô. Không cho trốn thoát là được. Tôi sẽ đến sau 30 phút nữa đi. Cúp điện thoại, Cao Phi Phi còn không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào. Mới vui vì chọc ghẹo được Bạch Thiệu Đông, nhưng cũng cảm thấy không mỹ mãn khi bị sếp mắng. Hai, tự nhiên cô nhớ đến tên dâm tặc nhà cô đã nói. Em có nhiều chuyện, thích bắt quái thì cũng đừng bao giờ đụng chạm đến Diệp Chi Thu. Dù tốt dù xấu gì đi nữa thì Phong ca cũng không vừa lòng đâu. Chuyện gì của họ để họ tự xử lý. Em mà ngoan cố có ngày bị mắng đó. Thật sự là anh em họ hiểu ý nhau quá mà. Lời cảnh báo của Phùng Kiến Quân trở thành hiện thực rồi đấy. Đúng như lời hứa, Bạch Thiệu Đông xuất hiện ở trước cửa văn phòng chủ tịch vào khoảng nửa tiếng đồng hồ sau. Anh ta chào Cao Phi Phi một cái rồi lủi nhanh vào phòng. Anh sợ cô thư ký này nhanh mồm nhanh miệng đụng chạm đến vết thương lòng của anh. Vào trong, anh thấy Hoa Vân Phong đang làm việc. Cậu ta chẳng để tâm gì đến một người buông bỏ tất cả công việc đi từ bệnh viện tới tìm cậu ta. Bạch Thiệu Đông làm bộ thổn thức. Ôi, thương tâm quá đi, tôi đứng đây nãy giờ mà người ta không thèm để ý cũng không mời ngồi nữa. Đừng nói chi tới nước nôi cái gì. Hoa Vân Phong hồi đáp. Chấm, quen thuộc quá rồi thì tự ngồi đi. Nước có sẵn trên bàn. Bạch Thiệu Đông dù than vãn như thế nhưng lại không ngồi xuống. Anh di chuyển đến gần bên Hoa Vân Phong. Nhìn sấp tài liệu trắng xóa chỉ có những chấm tròn nổi lên mà thở dài. Ê, cái đồ vô tình, cậu nói nhẹ nhàng thế hở. Tôi bận việc thế nào cậu biết không? Lão viện trưởng lại đi du lịch. Cả bệnh viện lớn như vậy cùng với lượng công việc đồ sộ đang đổ ập lên đầu tôi đây này. Cậu cũng thật không nghe lời. Hứa tới tái khám mà không đến. Hại tôi phải chạy lại đây một chuyến. Cơm còn chưa có ăn đó. Hoa Vân Phong ngẩng đầu lên. Đưa tay sờ vào đồng hồ. Thì thầm như tự hỏi. Trễ vậy rồi à, Bạch Thiệu Đông trừng mắt nhìn, còn nói, giờ sao đây, đứng dậy theo tôi hay cứ để tôi ở đây cào nhau cho cậu khỏi làm việc hả? Hoa Vân Phong đưa tay xoa cái trán đang đau nhức, nói, không cần phiền phức như vậy, anh là bác sĩ mà, nhìn sơ là biết tôi không có gì đáng ngại. Không đi, Bạch Thiệu Đông xoay mặt qua nhìn anh, tức điên lên, mắng, này, cậu không phải con nít nữa. Nói mà không giữ lời nha. Hứa sẽ đến mà giờ không đến. Tôi đích thân tới rước rồi mà không chịu đi. Hoa Vân Phong nói. Tôi nhớ mình không có hứa. Bạch Thiệu Đông càng bực mình. Nhớ đến lúc cậu ta bước ra khỏi cửa phòng anh đã nhắc nhở. Cậu ấy không lắc đầu cũng không gật đầu đồng ý. Thật sự không có hứa sẽ đến. Hai, anh sơ ý quá rồi. Bởi vì trong lòng anh đang bận tâm mối ưu tư khác mà. Vị bác sĩ này không bình tĩnh nổi nữa. Anh nói, cậu cứ như vậy hoài làm sao tôi yên tâm được. Hoa Vân Phong hỏi lại, yên tâm cái gì? Bạch Thiệu Đông mới phát hiện mình nói lỡ lời. Anh nói lảng sang chuyện khác, rốt cuộc có đi không hả? Hoa Vân Phong đáp một câu không liên quan. Nói thật đi, anh không nói thì tôi cũng có cách biết. Bạch Thiệu Đông dừng động tác lôi kéo cánh tay cậu ta. Anh xoay người đến ngồi phịch xuống ghế cách đó không xa. Dựa lưng vào thành ghế một cách mệt mỏi. Anh nói, ai nói, Hoa Vân Phong cũng rời chỗ ngồi, đến đối diện với anh. Rồi nói, đừng đánh trống lảng, ai nói không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi anh, vì sao không chịu đi? Nếu như bản thân tôi là nguyên nhân làm cho anh không yên tâm thì tôi cũng không cảm động chút nào đâu. Bạch Thiệu Đông mếu máo. Đồ vô tình vô nghĩa, Hoa Vân Phong khẳng định lại, tôi nói thật đó, Thiệu Đông à, hiện tại mơ ước của anh có thể sắp đạt thành. Anh đã từng nói chỉ cần có thể tu thành chính quả thì anh bất chấp tất cả sao? Tôi không muốn trở thành tội nhân trong tình yêu của anh đâu. Anh muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện là Tô Uyển Thanh trong thời gian đến bệnh viện đã gợi ý với Bạch Thiệu Đông một chuyện. Đó chính là bảo anh đi chung với cô ra nước ngoài tham gia vào tổ chức hỗ trợ những người ở vùng chiến sự hoặc những nạn nhân của các vùng dịch bệnh. Nguy hiểm, Bạch Thiệu Đông không phải ngại vất vả hay sợ chết mà không đi. Ngược lại, tim anh vui biết chừng nào khi nghe cô chủ động đề nghị như thế. Từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ, sống cuộc sống của một đứa trẻ cơ cực và côi cút chỉ còn lại tình thân yêu của những người anh em xem nhau như ruột thịt. Anh mơ ước làm sao có thể tìm cho mình một bến dừng chân thật ấm áp và hạnh phúc. Thèm khát mái ấm gia đình biết bao. Tham gia các tổ chức tình nguyện đến những nơi hỗn loạn và nguy hiểm như thế đương nhiên cần một tấm lòng bao dung và nhân ái biết chừng nào. Anh chẳng còn gì để mất. Hiện tại theo đuổi Tô Uyển Thanh là động lực cho anh phấn đấu làm một thanh niên nghiêm túc. Thế mà anh vẫn không quên một điều. Tuy người thân không còn, nhưng anh còn anh em. Anh còn mối bận tâm đó là tình trạng sức khỏe không thể nào tệ hơn của người mà anh quan tâm nhất trong số họ. Hoa Vân Phong sau khi nhận một nhát dao chí mạng của Diệp Chi Thu. Cái mạng thì nhặt về được, nhưng chẳng thể nào có một thể chất hoàn hảo như trước được. Trước kia những căn bệnh cảm sốt không bao giờ có cơ hội xâm nhập làm tổn hại sức khỏe của anh. Mà hiện tại bất kỳ một thay đổi nào bất ngờ của thời tiết hoặc những tác nhân nào đó dù nhẹ đi nữa cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Nói đến càng tức giận. Bình thường cậu ấy đã cứng đầu, hiện tại lại càng khó dạy dỗ hơn. Chỉ có Bạch Thiệu Đông dùng mọi cách từ thuyết phục, lôi kéo rồi phải đích thân đến lải nhải bên tai làm hiền cậu ấy. Cho cậu ấy làm việc không vô nữa mới đồng ý miễn cưỡng phối hợp với anh. Nhìn bề ngoài chững chạc bao nhiêu thì mặt sau đó chỉ giống như một đứa con nít làm nũng. Anh có thể yên tâm mà đi không? Câu trả lời anh đã dứt khoát nói với Tô Uyển Thanh. Thôi tôi sợ chết lắm, không đi, dối người mình yêu là thế. Đồng thời Bạch Thiệu Đông thật sự đau lòng muốn chết, có thể đây là cơ hội tốt nhất của anh để lấy lòng người đẹp. Nhưng tình huynh đệ đối với anh không gì thay thế được. Cũng không phải anh xem trọng tình bạn hơn tình yêu, mỗi loại tình cảm đều rất quan trọng đối với anh, thế nhưng anh vẫn kiên quyết lựa chọn như vậy. Bạch Thiệu Đông nghe Hoa Vân Phong nói vậy, anh cười. Cậu nói gì vậy, hôm nay tự nhiên nói mấy lời kỳ lạ, đừng có để lại di chúc rồi chết sớm nha, nói nghe sờn cả gai óc, Hoa Vân Phong lại nói, anh đừng giả vờ, tôi không nói đùa, và lại anh cũng không phải là bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện các người lớn như vậy, chỉ mình anh mới có thực tài hay sao, Bạch Thiệu Đông cầm ly nước trên bàn uống ửng ực, cậu thật tức chết tôi mà. Lo lắng cho cậu vậy mà cậu thốt nên những lời tuyệt tình quá. Tôi không quan tâm cậu nữa. Tốt nhất là chết đi cho khuất mắt tôi. À đúng rồi, tôi đi, tôi sẽ đi, giao lại cậu cho người khác quản đi. Chứ nếu không bệnh cậu trở nặng chết đi thì chẳng phải tấm bằng thạc sĩ của Bạch Thiệu Đông này cũng chôn theo cậu luôn sao? Tức chết tôi, bị mắng nhưng Hoa Vân Phong vẫn cười. Anh nói. Chúc anh hạnh phúc, nếu lần này mà không lay động được người ta thì anh không cần vác mặt về đây nữa. Bác Thiệu Đông khẳng định sức mạnh. Hừ, đừng xem thường tôi sẽ cho tên mù cậu sáng mắt ra. Nói mà không sợ người khác giận đó chính là thói quen của bác sĩ Bạch nhà ta. Anh thấy Hoa Vân Phong lắc đầu cười. Anh lại nói thêm, dạo này cười nhiều quá nhỉ. Vậy cũng tốt, hay là chúng ta đánh cược có nhé. Tôi sẽ thuyết phục người đẹp của tôi. Còn cậu thì phải lo lắng sao cho ổn thỏa chuyện của cậu với Diệp Chi Thu. Ai thực hiện được trước thì người đó thắng. Thế nào, Hoa Vân Phong nhíu mày. Không, Bạch Thiệu Đông vỗ vai người anh em của mình nhưng biết lượng sức. Không vỗ quá mạnh, anh nói. Cậu chơi xấu, tôi mặc kệ, tôi nói ra giao ước vậy rồi thì cậu không chịu cũng phải chịu. Vậy nhé, còn hiện tại thì đi theo tôi. Không cho kỳ kèo mặc cả nữa. Giữa ngày, Diệp Chi Thu cũng như các đồng nghiệp khác chuẩn bị đi ăn trưa. Có người ở lại phòng ăn của công ty để xử lý nốt bữa trưa rồi vào phòng nghỉ để chờ đến đầu giờ chiều làm việc tiếp. Nơi đây có tất cả các dịch vụ mà nhân viên cần. Họ có thể ăn, có thể mua vật dụng, có thể nghỉ trưa trong phòng có đầy đủ tiện nghi như ở tại một khách sạn đẳng cấp. Đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên của mình chẳng thể chê vào đâu được và cũng là một trong những yêu cầu hết sức gắt gao của các bậc lãnh đạo. Đó là phải làm sao để cho nhân viên của họ được hưởng những dịch vụ thoải mái nhất và khi làm việc thì phải đảm bảo nghiêm túc đến một chút sơ suất cũng không được vi phạm. Hơn thế nữa, ngoài tiền thưởng mà họ nhận được khi hoàn thành xuất sắc công tác, thì họ còn có thể được hưởng các ưu đãi khác như các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thư giãn ở spa, hay các câu lạc bộ thuộc quản lý của Thịnh Á trên toàn thế giới. Vì thế, buổi trưa mọi người thường chọn ở lại công ty thay vì phải chạy về nhà bận rộn. Hôm nay, Diệp Chi Thu nhận được điện thoại của cô bạn thân đã lâu lắm rồi không gặp. Đó chính là điểm mật. Mới đến giờ nghỉ, Diệp Chi Thu đã hối hả xách túi rời khỏi văn phòng. Cô nhìn đồng hồ và tính toán thời gian chắc là đến kịp buổi gặp mặt cô bạn thân. Cô vừa đi đã có người gọi lại. Ê, đi gặp tình nhân hay gì mà nôn nóng dữ vậy hả? Diệp Chi Thu quay đầu lại cười hi hi. Đúng rồi đó chị, em đi gặp tình yêu của em. Thảo Nguyên uốn éo thân thể mềm mại đến gần cô, nhéo lên má của cô một cái. Em đó, đồ vô tâm, em làm người khác đau lòng chết mất. Diệp Chi Thu thật sự không hiểu. Nếu nói đây là câu vui đùa thì cô nghe quá nhiều rồi. Còn nếu nói câu ấy là nghiêm túc thì chẳng phải quá kỳ lạ hay sao? Như ý cũng nói cô vô tâm. Chị Thảo Nguyên cũng nói y như thế. Cô vô tâm với người nào chứ? Diệp Chi Thu thắc mắc. Em có làm gì xấu đâu. Em đâu có vô tâm chứ? Thảo Nguyên liếc cô một cái. Nguyết dài. Xì sớm muộn gì cũng biết thôi. Chị không nói không phải chị hẹp hòi. Chị thấy cái gì đó thì để em tự nhận ra sẽ tốt hơn. Nhưng mà đừng để người ta đợi em lâu quá. Tội lắm kia, càng nghe càng hồ đồ mất thôi. Diệp Chi Thu sợ trễ giờ hẹn nên mới chào tạm biệt và không nói dong dài nữa. Thảo Nguyên vẫn đứng đó. Thói quen lấy điện thoại ra xem vào mặt kính của máy để soi mình như đang ngắm qua gương vậy. Điềm mật ngồi đợi bạn ở một quán cà phê khá thơ mộng trong một góc của thành phố nhộn nhịp này. Điềm mật thích quán cà phê này lắm. Nó làm cô nhớ về quán cà phê Sunny ở thành phố Đờ, nơi đó cất chứa biết bao kỷ niệm của cô và những người bạn thân. Đời này thật phũ phàng. Mới đây mà đã qua 3 năm dài rồi đấy. Đã 3 năm cô và Diệp Chi Thu chưa từng gặp mặt. Còn đối với cô em chồng Lam Hân Đồng thì cũng rất ít gặp gỡ. Từ ngày Diệp Chi Thu và Hoa Vân Phong xảy ra chuyện gì đó cô không rõ. Họ đột nhiên chia tay và Diệp Chi Thu lại mất tích một cách kỳ lạ. Rồi sau đó một thời gian thì nghe nói cô bạn của cô được bảo vệ rất kỹ lưỡng trong vòng tay bá đạo của Sở Lăng Khiêm. Thử hỏi có ai dám động chạm đến chứ? Sau ngày đó cũng được một thời gian. Gia đình bên chồng cô luôn xảy ra những trận cãi vã như dầu sôi lửa bỏng. Điềm mật ở nhà chồng nhưng chồng cô thì không ở đó. Anh ta đi ra nước ngoài học tập và đó chính là hành vi tránh mặt cô hợp lý nhất mà không ai có thể bắt bẻ. Trở lại chuyện của bên nhà chồng, sự việc cụ thể thế nào cô không được rõ lắm. Nhưng có một lần vô tình nghe được đoạn đối thoại ngắn của ba chồng và Lam Hân Đồng như sau. Hân Đồng, người ta nể mặt ba nên không truy cứu những chuyện làm trước kia của con. Con đừng tưởng người ta không làm gì thì cái gì cũng không biết. Nếu như con không biết điều như vậy, ba cũng không cứu nổi con đâu. Lam Hân Đồng ngồi im lặng lắm, cô không cãi lại cũng không biện hộ gì cả. Cô không phải không có gì để nói, mà là căn bản không muốn nói. Cô hợp tác với Sở Lăng Khiêm là vì nghĩ rằng bản thân sẽ được lợi ích rất lớn. Nhưng hiện tại, lợi ích đâu không thấy mà chỉ thấy đau đớn trăm ngàn lần khi người cô yêu phải chịu thương tổn nặng như vậy. Cô hận Sở Lăng Khiêm, vậy mà chẳng động vào anh ta được. Cô muốn báo thù, ba cô lại nói tiếp. Con gái, con là con của ba. Chỉ cần một ánh mắt của con là ba biết con đang suy nghĩ cái gì rồi. Đến giờ mà con còn chưa chịu buông tay hay sao? Con gái, ba không muốn con lún sâu vào tội lỗi. Lam Hân Đồng đứng dậy. Cô nhìn ba mình mà nói. Ba, con gái lớn rồi, con có quyền được theo đuổi thứ con muốn. Con tuyệt đối không buông tay. Cô nói bất chấp thái độ và sắc mặt của ba cô khó coi đến mức nào. Cô bước ra ngoài và đi ngang qua mặt của Điềm Mật cũng không tỏ ra ngỡ ngàng hay tránh né. Cũng chẳng có biểu hiện nào trên gương mặt ngoại trừ sự kiên quyết. Cô quyết tâm một ngày nào đó cô sẽ cho Sở Lăng Khiêm lãnh đủ những gì đã gây ra cho người cô yêu. Điềm Mật nhìn theo Lam Hân Đồng, một sự lạ lẫm nào đó cô chưa từng được chứng kiến ở cô bạn lại được trông thấy ngay hôm nay. Dù không biết rõ tình hình, nhưng cô loáng thoáng đoán ra phần nào. Sai lầm của một tình yêu mù quáng dẫn đến biết bao nhiêu người phải khổ sở. Rồi sau đó, với tính cách của Điềm Mật thì không thể không làm rõ chuyện này. Cô đã nói chuyện với Lam Hân Đồng. Khi đó cô đã nghe bạn nói như thế này. Chị dâu mà thôi đi. Mình nói chuyện với bạn với tư cách là bạn thân của nhau. Bạn có tin mình sẽ làm chuyện gì tổn hại người bạn thân còn hơn chị em ruột của mình hay không? Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Sở Lăng Khiêm đó muốn tìm một người để đổ lỗi mà và mình chính là nạn nhân đó. Điềm Mật tìm ra điểm mấu chốt. Cô hỏi lại, hắn được lợi gì khi đổ lỗi cho bạn? Căn cứ vào đâu chứ? Lam Hân Đồng đưa tay giả vờ vén tóc mái trên trán. Tạm thời che đi hành động láo liêng của đôi mắt. Cô nghĩ ra lý do vẹn toàn. Chúng ta là bạn thân của nhau. Nếu như làm cho Chi Thu hiểu lầm mình, thì hắn có cơ hội để chia tách tình cảm của chúng ta. Tình chị em sâu đậm mà bị biến thành lừa dối thì Chi Thu sẽ suy sụp như thế nào? Người ta nói lúc con người yếu đuối nhất mà có vòng tay che chở thì sẽ dễ dàng bị cảm động. Hắn lợi dụng tình hình như thế để dần hòa tan trái tim của Chi Thu. Mặt khác, làm cho Vân Phong cũng ghét mình. Bạn cũng nhìn ra đúng không, mình thích anh ấy. Nhưng bạn đừng hiểu lầm. Mình không tranh với bạn bè đâu. Bạn hiểu tính mình mà. Điềm Mật nhìn thật sâu vào mắt bạn. Có thể do Lam Hân Đồng có ánh mắt chân thành quá động lòng người hay vì Điềm Mật vẫn còn trẻ người non dạ ở cái tuổi 20 mà cô đã chọn cách tin tưởng. Cô bạn thân này, cho nên hôm nay cô cũng có gọi cho Lam Hân Đồng đến. Thầm nghĩ nhất định phải nói rõ chuyện năm xưa cho Diệp Chi Thu biết. Không thể để mối hiềm khích trong lòng làm ảnh hưởng tình bạn của các cô. Ở quán cà phê, Điềm Mật đang ngồi đợi thì ở một cái máy ATM. Diệp Chi Thu đang đổ cả mồ hôi với nó. Đứng cả buổi mà chẳng rút được tiền. Trước khi đến đây, cô kiểm tra lại ví tiền. Phát hiện không còn bao nhiêu. Mấy ngày nay ngoài tiền đi xe đến trước công ty ra thì tiền ăn uống cô đâu phải lo. Có bảo mẫu Như Ý toàn quyền xử lý thỏa đáng. Tiền nhà Như Ý nói cũng không cần trả. Nhà đó là trước kia mẹ nuôi cô đã từng ở. Nhà mua lại chứ không phải thuê. Nên khi phát hiện tiền trong ví có hạn thì Diệp Chi Thu cũng lười đi rút ra. Thế mà hôm nay lại gặp phải sự cố đáng ghét này. Cô quyết định vào trong một ngân hàng gần đó để hỏi rõ sự tình. Thật sự không ngờ được. Sau khi nhân viên ngân hàng kiểm tra tấm thẻ mà trên thế giới nhiều người hằng ước ao có được này lại mang đến cho cô một tin chẳng mấy tốt đẹp. Thưa cô, thẻ của cô đã bị khóa từ phía lập thẻ. Mời cô kiểm tra lại thông tin và liên hệ với bên đó để được xử lý ạ. Diệp Chi Thu hồ đồ hỏi lại, nghĩa là tôi không rút được tiền. Cô nhân viên xinh đẹp chuyên nghiệp và cung kính đáp, vâng ạ, Diệp Chi Thu không hỏi thêm một câu hỏi nào nữa. Dùng cái đầu gối để suy nghĩ cũng đủ biết là ai làm như vậy. Cô thật sự không hiểu người mà cô gọi làm bạn trai ấy. Anh ta yêu cô bằng cách này sao? Nếu cô không nghe lời thì anh tìm cách dồn cô vào ngõ cụt để cô thấy được tầm quan trọng của anh mà tự động trở về. Nực cười, trước kia cô còn nằm trong tầm kiểm soát của anh thì cô không có lựa chọn nào khác. Giờ cô đã tự do tung tăng như cá gặp nước. Cô làm gì phải sợ anh ta, cùng lắm thì ở đây cô vẫn còn những người bạn tốt. Cô cũng chẳng thể nào chết đói được. Mặt khác, làm việc ở Thịnh Á dù là thực tập nhưng vẫn có lương và chế độ đãi ngộ riêng cũng rất tuyệt vời. Chờ khi cô lãnh lương tháng này là có thể trả lại tiền mượn của mấy đứa bạn. Tính vậy cô thấy ổn thỏa rồi đó. Cô sẽ chẳng quan tâm Eric có nổi điên gì nữa. Chẳng phải người luôn theo dõi cô chính là cánh tay đắc lực của anh ta hay sao? Rốt cuộc thì biết bao lâu nay vẫn không động chạm gì đến cô được. Hừ, ở địa bàn của người khác nếu muốn làm chuyện xấu cũng phải kiêng dè mà. Diệp Chi Thu đến chỗ hẹn thì Điềm Mật đã ngồi đó đợi thật lâu. Cô bạn trách móc, ê, lâu ngày không gặp bạn vẫn như ngày nào. Trễ nải hoài vậy không biết, đến khi nào mới học được tác phong công nghiệp hả? Diệp Chi Thi chạy gấp đến muốn dựng ngược tóc mái. Cô ngồi xuống, thuận tay lấy ly nước lọc trước mặt của Điềm Mật mà uống một hơi. Thế rồi mới ngẩng đầu lên nói, đừng nhắc nữa, mới sáng nay mình đến công ty trễ, mình suýt chút nữa bị đuổi việc rồi. Điềm Mật trố mắt nhìn, ủa, nghe nói bạn làm trong Thịnh Á, làm gì có chuyện bạn bị đuổi, Hoa Vân Phong đành lòng sao? Diệp Chi Thu nghe xong thì nhíu mày, bạn nói gì vậy nha, liên quan gì đến người ta? Điềm Mật đương nhiên không biết chuyện Diệp Chi Thu đã quên mất người kia. Thật sự cô bạn không quên điều gì cả ngoại trừ những sự việc có liên quan đến Hoa Vân Phong. Một hiện tượng kỳ lạ và đau lòng cho người trong cuộc. Điềm Mật giật lại ly nước trên tay cô. Nói, gì nữa đây, trong khoảng thời gian xa nhau này đã xảy ra chuyện gì? Nhiều lần mình nhớ bạn muốn hỏi thăm thì Hoa Vân Phong cứ không chịu nói. Mình không hiểu chuyện gì hết, đừng nói hai người giận nhau nha. Điềm Mật nói cái gì Diệp Chi Thu không hiểu. Cô vặn xoắn đầu mày lại và đầu óc lại bắt đầu đau lên âm ỉ, khó chịu cực kỳ. Cô ghét cái cảm giác này. Cho nên mỗi lần nó bắt đầu đau là cô không thèm nghĩ đến chuyện gì nữa. Thư giãn và uống thuốc vào sẽ ổn. Diệp Chi Thu mở vội túi sách mình ra. Lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Bên trong có vài viên thuốc tròn tròn. Cô cho nó vào miệng nuốt khô rồi sau đó mới uống nước vào. Điềm Mật thấy thế liền hỏi. Sao vậy, đang nói chuyện tự dưng uống thuốc hà? Diệp Chi Thu cất hộp thuốc và lắc đầu nói. Không có gì, mỗi lần đau đầu uống một viên là ổn thôi. Điềm Mật lại hỏi, bạn có bệnh đau đầu à? Diệp Chi Thu chỉ mới gật đầu chưa kịp nói gì thì ngoài sau lưng cô vang lên tiếng giày cao gót. Cô thấy Điềm Mật nhìn về phía ấy cười và cô cũng quay lại. Cô thấy cô bạn thân của mình đang uyển chuyển dáng ngọc tiến đến đây. Nhưng chẳng hiểu làm sao khi nhìn thấy cô bạn, Diệp Chi Thu lại cảm thấy cô bạn dùng ánh mắt kỳ lạ lắm để nhìn cô. Chỉ là cảm giác, còn cụ thể thế nào thì làm sao cô biết được. Cái linh cảm nào đó là một thứ rất đặc biệt, thoáng qua có đôi lúc không nắm bắt được và hiện tại. Diệp Chi Thu cũng bỏ qua nó một cách dễ dàng. Diệp Chi Thu đứng lên chìa tay ra chào. Hân đồng trời ạ, mình nhớ bạn chết mất. Lâu quá mới gặp, trông bạn lạ quá đến nỗi mình nhìn không ra luôn. Lam Hân Đồng nhìn thái độ tự nhiên của Diệp Chi Thu mà đoán tình hình. Cô đã từng hận vì không giết được cô nàng. Nhưng mà cô ấy không chết. Chẳng lẽ không có một mối nghi vấn nào? Và lại khi cô cho Diệp Chi Thu xem ảnh của kẻ thứ ba xen vào tình yêu của cô ấy và Hoa Vân Phong. Đồng thời cũng bộc bạch chuyện tình yêu thầm kín của mình đối với anh ta. Cô bạn này không để bụng chút nào sao? Cô không nghĩ con người cô gái này lại rộng rãi đến vậy. Các cô là bạn thân chơi với nhau từ hồi còn tung tăng ở trường tiểu học nên cô hiểu rõ điều đó là chẳng thể nào xảy ra. Thế mà thái độ này là chứng tỏ chuyện xưa không còn đọng lại trong tâm trí cô gái nữa sao? Chẳng lẽ vụ tai nạn đó khiến cô ta quên mất những gì đã xảy ra? Nếu vậy thì cô cũng vừa vui vừa buồn. Vui là cô nàng không vì chuyện đó mà ghét cô, chứng tỏ cô còn có cơ hội tiếp cận và tiến hành kế hoạch khác của mình. Còn buồn là vì cô muốn Diệp Chi Thu phải chịu đau khổ dày vò, chứ không phải vô tư như ngày hôm nay. Cô tức đến nghiến răng đấy. Vậy nhưng Lam Hân Đồng vẫn tiến đến trước mặt các cô. Cười tươi và chào hỏi. Làm gì có chuyện thay đổi chứ? Dù bên ngoài có bị thời gian mài giũa thì tình cảm của chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Điềm Mật mỉm cười, kéo Lam Hân Đồng ngồi xuống, nói, ây, chúng ta có nên đi ăn mừng không nhỉ? Lam Hân Đồng cười dịu dàng đáp, quá đúng, chúng ta đi ăn lẩu cay mà bọn mình vẫn thích đó. Diệp Chi Thu nhíu mi, hình như món đó chỉ có Điềm Mật thích, còn mình thì ăn gì cũng được, mình nhớ là bạn đâu có thích ăn, bạn sợ nổi mụn mà. Lam Hân Đồng cười hiền dịu, đương nhiên, nhưng đó là ở tuổi dậy thì kìa cô nương ơi. Cả ba cô cùng nhau choàng tay qua vai nhau như cùng ôm lấy nhau mà hạnh phúc cười vui. Khách trong tiệm cà phê vào giờ nghỉ trưa nhiều hơn bình thường. Cho nên hành động này của ba người đẹp lại càng thu hút ánh nhìn của người khác. Buổi tối hôm đó lúc Diệp Chi Thu về đến nhà thì Như Ý vẫn còn chưa về. Cô mệt mỏi ngả ra ghế dài ở phòng khách mà suy nghĩ về tấm thẻ ngân hàng của mình. Mặc dù nói là có thể sống sót nhờ vào tình thương của bạn bè nhưng Diệp Chi Thu vẫn cảm thấy không ổn chút nào. Cô uất ức đến nỗi muốn tìm một bờ vai mà tựa vào lúc này. Người bạn trai mà cô vẫn cho là người thương yêu cô nhất lại đối xử tàn nhẫn với cô. Dường như càng ngày anh ta càng lộ rõ bản chất đáng ghét hay sao ấy. Eric đối xử với cô thật cạn tình cạn nghĩa. Tính cách của cô gái hễ giận là hành động theo cảm tính. Cô rút điện thoại từ túi quần ra mà nhấn những phím số quen thuộc để gọi điện. Nhắc đến số điện thoại này cô mới nhớ, Eric bạn trai cô bá đạo với cô không chỉ vào những việc lớn. Mà khi anh ta biết cô không nhớ số điện thoại của anh thì đã nổi giận đùng đùng. Anh ta bắt ép cô phải học thuộc dãy số đó và thường xuyên kiểm tra trí nhớ của cô về nó. Nhiều lúc Diệp Chi Thu cũng ảo não về bản thân lắm. Cô không có duyên với các con số, cho nên cô thường chẳng thể nào nhớ được số điện thoại của bất kỳ ai cả. Thật đáng buồn mà, hiện tại thì cô đã nhớ dãy số dài này vì sự bá đạo của Eric. Cô gọi điện thoại, tiếng reo tốt tốt hai hồi đã có người nhận máy. Đến giờ em mới chịu gọi cho anh nhà, giọng nói lạnh lùng và dường như chẳng cất chứa một chút tình cảm nào cả. Giống như là chất vấn một thủ hạ chứ không phải đang nói chuyện với người yêu thương. Diệp Chi Thu nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc thì anh ta có xem cô là bạn gái không vậy? Diệp Chi Thu không trả lời câu hỏi đó. Cô hỏi ngược lại anh khóa thẻ của em, Sở Lăng Khiêm cười lạnh. Hừ, em còn hỏi, nếu không phải em cứng đầu thì anh có cần phải tuyệt tình như vậy sao? Anh dùng được hai chữ tuyệt tình nữa cơ đấy. Anh có biết rằng anh quá tuyệt tình hay không? Diệp Chi Thu có thể bỏ qua lỗi không thạo ngôn ngữ của anh. Nhưng không thể bỏ qua sự nhấn mạnh hai chữ ấy như thế. Như thể nghịch anh thì phải chết. Diệp Chi Thu tức giận rồi. Cô nói, anh muốn làm gì cũng được. Sở Lăng Khiêm tiếp lời. Em đột nhiên trở về đó, rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Chi Thu gắt gỏng, cô không ngại nói thật âm mưu, anh phải rõ hơn em chứ. Em muốn báo thù, em phải khiến cho Hoa Vân Phong sống không bằng chết, em muốn lấy lại cơ nghiệp của gia tộc mình. Chẳng phải những chuyện này luôn được anh nhắc đi nhắc lại với em sao? Trong thời gian sống bên cạnh anh, Diệp Chi Thu lúc nào cũng bị anh nhồi nhét vào đầu những ý nghĩ hận thù. Cô xem đó như một phần của cuộc sống này. Nó đã ăn sâu vào máu huyết của cô rồi. Sở Lăng Khiêm gầm lên. Chuyện đó giao cho anh. Anh ra lệnh cho em phải về ngay. Diệp Chi Thu cố dằn xuống luồng khí cực nóng vừa dâng lên đến tận cổ họng. Anh ra lệnh cho cô à, nếu lấy tư cách là một người bạn trai. Anh ấy có quyền điều khiển cô như một con rối vậy không? Diệp Chi Thu cũng hét lên. Anh dẹp bỏ cái tính đó của anh được không? Em là bạn gái anh chứ không phải con gái của anh. Anh có quyền gì mà ngăn cản việc làm của em chứ? Nếu chúng ta không thể hòa bình nói chuyện thì em thấy chúng ta nên dành cho nhau một chút thời gian để tự bình tĩnh lại đi. Sở Lăng Khiêm gọi cô một tiếng. Chấm, Candice, tiếng nói còn chưa kịp truyền qua đến thì cô nàng đã cúp máy. Sở Lăng Khiêm nghe tiếng tút tút vang lên mà tức giận ném cái điện thoại di động của mình ra xa. Chiếc điện thoại va vào góc tường vỡ toang. Khuynh hướng bạo lực của người này cũng quá đáng sợ. Mỗi khi anh ấy giận, nếu có gì cản trở hoặc vật gì đang cầm trên tay cũng có thể trở thành quả bóng cho anh ta ném vô tội vạ. Cũng may là điều kiện kinh tế của anh ta có thể đáp ứng tính cách này. Nếu gặp nhà ai nghèo khó thì biết phải làm sao bây giờ. Sở Lăng Khiêm muốn gọi tiếp một cú điện thoại thì phát hiện tay mình trống không. Anh đành phải nhấc điện thoại bàn để gọi. Tiếng Anh vang lên, có bám sát cô ấy không? Bên kia báo cáo rằng, có, anh lại tiếp tục, dạo này cô ấy có uống thuốc đều đặn không? Phía thám tử hồi báo, chúng tôi không thể tiếp cận khu vực cô ấy ở được nữa. Hoa Vân Phong cho người ngăn chặn chúng tôi lại cho nên chúng tôi không rõ tình huống cho lắm. Nhưng vào 11:30 hôm nay theo giờ Việt Nam, chúng tôi phát hiện cô ấy có dùng thuốc. Sở Lăng Khiêm lại truy vấn. Tình hình cụ thể, bên ấy đáp bằng giọng nói máy móc. Cô ấy và điểm mật, còn có người tên là Lam Hân Đồng hẹn gặp nhau tại quán cà phê The Home. Lúc Lam Hân Đồng chưa đến, hai người nói chuyện gì đó mà đột nhiên cô ấy bị đau đầu. Vẻ mặt rất khổ sở. Cô ấy đã uống thuốc vào lúc đó. Sở Lăng Khiêm cúp máy. Anh ngồi trên chiếc ghế da màu đen sang trọng trong một tư thế cao ngạo của một nhà quý tộc. Anh đang suy nghĩ về thông tin nhận được vừa rồi. Quả thật tình cũ không rủ cũng tới mà. Để cho cô ấy gần gũi Hoa Vân Phong cũng giống như mỗi ngày anh phải hấp thụ vào cơ thể một liều thuốc kịch độc vậy. Trái tim đau đớn, đầu óc không yên, lòng dạ nôn nóng, nhưng hiện tại anh không thể rời khỏi tổng bộ được. Anh biết người tạo áp lực lên dự án đấu thầu này là ai? Làm cho anh không thể một mình chu toàn nhiều việc, như thể nếu anh chọn Giang Sơn thì sẽ mất đi mỹ nhân vậy. Làm sao có thể, một thời gian nữa thì anh có thể thoát khỏi tình trạng vây hãm hiện tại rồi. Anh hận chết hắn, Sở Lăng Khiêm nghiến răng nghiến lợi. Hoa Vân Phong, mày tưởng như vậy sẽ hạ được tao sao? Mày nằm mơ rồi, hừ, bất quá thì một Diệp Chi Thu chẳng lẽ lại có thể quan trọng hơn hai người mẹ của mày? Tao không nghĩ mày vô tình như thế được đâu. Điểm yếu của mày chính là sống quá trọng tình nghĩa. Ha ha, ở bên này, Diệp Chi Thu sau khi cúp điện thoại vẫn còn thở hổn hển vì tức giận. Cô không hiểu sao có thể sống bên cạnh một con người ích kỷ như vậy suốt 3 năm qua. Đến giờ nghĩ lại cô thật sự quá nể phục bản thân mình mà. Thế nhưng chính bản thân cô cũng không phát hiện sự chuyển biến trong tâm lý của mình. Cô đã rời xa một con người mà từ trước đến giờ chỉ biết cầm tù cô. Chỉ biết đặt ra những yêu cầu gắt gao đối với cô để trong tầm nhìn của cô chỉ được che phủ bởi bóng dáng cao lớn của anh ta. Anh muốn mình là bầu trời của cô mà không một chàng trai nào có thể tiếp cận được cô nữa cả. Thế nhưng hiện tại, cô rời xa anh, cô bước ra ngoài thế giới tự do và đầy màu sắc. Tầm nhìn của cô không còn hạn hẹp chỉ một bóng người có cái tên Eric nữa. Cô đã nhận được sự quan tâm và tình cảm của rất nhiều người. Trong đó cũng không ngoại trừ những người khác phái. Hơn thế nữa, từ khi trở về đất nước thân thương này, cô có cảm giác như mình đã tìm về được những dĩ vãng nào đó đã bị chôn vùi dưới thật nhiều lớp bụi bặm của thời gian. Cô không biết từ khi nào mình trở nên nhạy cảm hơn. Cô cảm giác có một người nào đó, cụ thể là ai cô không biết, nhưng mà cô rất rõ ràng hơi ấm ấy cách cô rất gần. Chỉ cần lúc nào cô gặp khó khăn là sẽ có người ta chống đỡ tất cả. Cô cảm thấy an tâm vô cùng. Dạo này thật lạ, cô thường xuyên nằm mơ, cô thấy một người nam bóng dáng cao lớn, sống lưng luôn thẳng tắp, quanh thân như tỏa ra cái hơi ấm mà cô lúc nào cũng nhớ nhung. Cô luôn cho rằng mình có tư tưởng ngoại tình hoặc là có bệnh ảo giác. Nhưng cảm giác đó chân thật như vậy thì làm sao gọi là giả được. Có lần cô mang chuyện này nói với Thảo Nguyên, chị ấy còn cười nhạo cô và nói, ấy... Em bị mắc bệnh rồi nha. Diệp Chi Thu thấy mình đâu có mệt mỏi gì trong người. Làm gì gọi là bệnh nhỉ? Em đâu có bệnh đâu chị. Thảo Nguyên khẳng định lần nữa. Là vậy nè cô gái ngốc à, em có nghe tiền duyên hay duyên âm chưa? À, không, duyên âm là có duyên với người vừa chết nhỉ, nói vậy em có tiền duyên sâu đậm với ai từ kiếp trước rồi đó. Nói không chừng. cô dừng lại làm Diệp Chi Thu tò mò. Gì chị, Thảo Nguyên tiếp lời, thì là không chừng có người cõi âm theo phá đó nha. Ha ha, nhưng Diệp Chi Thu làm gì tin, nói đúng hơn là không dám tin, bởi vì cô rất sợ ma. Chẳng những thế, còn có một nguyên nhân khác mà Diệp Chi Thu không phát hiện ra nữa. Đó là đã mấy ngày nay cô uống thuốc không đều. Suốt 3 năm nay, Eric luôn nhắc nhở cô phải uống viên thuốc nhỏ này vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Thế mà ngày đầu đến đây do mệt mỏi quá nên cô quên uống mất. Ngày thứ hai sau khi đến nhà Hoa Vân Phong đưa tập hồ sơ giúp chị Phi Phi xong thì cô cứ luôn mơ mộng tới ngôi nhà màu hồng ấy rồi lim dim chìm vào giấc. Ngủ lúc nào chẳng hay biết, ngày tiếp theo thì chẳng phải là cô quên. Mà là cô say rượu tới nỗi không biết ai đưa mình về nhà luôn thì làm gì nhớ chuyện uống thuốc. Thế nên vì những lý do hết sức khách quan như thế đã khiến cho một cái gì đó sống dậy trong cô. Kỳ quái lắm, Diệp Chi Thu vừa mới cúp máy. Cô vẫn còn ngồi trơ ra ở phòng khách. Không phải vì cãi nhau với Eric mà cô buồn bã, mà là bởi vì cô đang cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ bên cạnh anh thì cô chẳng dám nói. Hiện tại tự do rồi, sợ gì anh nữa, sự đắc ý làm cho Diệp Chi Thu bất chi bất giác với mọi thứ xung quanh. Cô không phát hiện trong lúc cô đang nói chuyện điện thoại với Eric đã có người đứng ở ngoài sau lưng cô. Người ấy bỗng cất tiếng nói làm cô giật mình, chấm, thì ra cô luôn lừa gạt tôi. Phản ứng đầu tiên của Diệp Chi Thu là quay lại nhìn. Sau khi xác định là cô bạn thân như ý thì cô lập tức chột dạ cúi thấp đầu. Cô biết Như Ý đã nghe câu chuyện của cô và Eric. Nhưng mà nghe được bao nhiêu thì cô không rõ. Thật sự mà nói thì cô muốn đối phó với Hoa Vân Phong chứ không phải Như Ý. Ban đầu cô và Như Ý quen nhau cũng không phải do cô chủ động. Cô nhớ có một lần vào sáng thứ bảy, cô cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của Như Ý và một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong căn phòng ở ký túc xá của hai cô. Anh hai. Em rất vui khi anh đến, nhưng khí hậu ở đây khác bên kia anh. Người kia nói một câu dường như chẳng muốn tiếp tục đề tài mà Như Ý đề cập. Em ở đây có quen không? Như Ý cười nhạo, cô hỏi em hay hỏi ai kia ta? À, em thấy ai ấy cũng rất tốt, tính thích nghi rất cao, nhưng có điều cái gì cũng không biết làm. Nấu cơm thì thật tệ, chỉ có tính tình thì ok lắm. Vui vẻ và đôi khi rất thích ngồi một mình nghĩ ngợi mơ mộng cái gì đó. Trông rất ngố, người kia cúi đầu trong chốc lát, sau đó anh lên tiếng. Chăm sóc nhau cho tốt, ra đường nhờ bạn bè mà, như vậy thì anh hai cũng yên tâm. Còn rất nhiều những câu đối thoại sau đó nữa. Nhờ thế mà Diệp Chi Thu biết đây là người anh mà cô bạn thường hay nhắc đến với mình. Diệp Chi Thu nhớ mang máng hình ảnh của người này cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Khi nhìn một bên mặt cô đã ngờ ngợ, đến khi thấy đầy đủ cả gương mặt thì cô không khỏi há to miệng mà ngạc nhiên. Cô thật sự chẳng thể ngờ người mà cô mang mối hận trong lòng lại chính là anh hai của Ava bạn thân cô. Diệp Chi Thu đã từng đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Cô không biết phải đối mặt với hận thù như thế nào khi tình bạn dành ra đó. Cô không muốn đánh mất một thứ tình cảm mà cô vô cùng quý trọng. Sau đó cô quyết định vẫn làm theo tâm nguyện của mình đó là báo thù. Nhưng cô nghĩ sự báo thù của cô sẽ nằm trong giới hạn. Tức là cô căm ghét ai thì cô đối đầu với người đó. Còn Ava và cô vẫn là bạn mà thôi. Thú thật là cô đã nghĩ rất nhiều cách để có thể về Việt Nam. Thế mà dưới thế lực của Eric thì làm sao cô thoát ra được đây? Cho nên cô đã lợi dụng bạn mình. Một lần đó, cô làm bộ than vãn về việc không biết làm sao để thực hiện ước mơ về nước để làm trong Thịnh Á. Cô chỉ định đánh liều làm một lần. Nếu Ava không đồng ý thì thôi vậy. Ai ngờ cô bạn đã thực sự truyền thông tin này đến Hoa Vân Phong và ý muốn của cô đã được thực hiện. Nhưng có một điều cô chưa hiểu lắm đó là vì sao Hoa Vân Phong lại đồng ý giúp một cô gái xa lạ mà không sợ vì chuyện này có thể đối đầu gây gắt. Với Sở Lăng Khiêm, Diệp Chi Thu cũng từng nghĩ, cho dù nói là vì thương yêu em gái mình mà làm thế thì cũng chưa chắc đâu. Trên thương trường, AMFI của Sở Lăng Khiêm đâu phải một công ty còn con. Nếu anh ta mà có hận ý với ai thì người đó chỉ còn cách chờ chết. Một cái phất tay cũng có thể làm cho đại dương dậy sóng. Nói gì đến Thịnh Á, so về quy mô thì làm sao có thể sánh kịp. Hiện tại bị chất vấn, Diệp Chi Thu cũng rất lo sợ những gì mà cô nghĩ ngợi trước kia sẽ thành sự thật. Cô không muốn mất người bạn này. Cô đứng dậy tiến về trước mặt Như Ý, Phân Minh. Bạn bình tĩnh nghe mình nói. Như Ý cắt lời, bình tĩnh, tôi biết tính cách của cô cũng rất ghét người ta lừa mình đúng không? Cái gì mình không thích thì đừng nên mang ra đối xử với người khác. Tôi đặt trọn niềm tin vào cô. Vậy mà thật sự thất vọng lắm. Diệp Chi Thu lại nóng lòng. Ava, mình chưa bao giờ đối xử với bạn không thật lòng cả. Người kia bắt được sơ hở. Bèn nói, vậy thì lợi dụng tôi để vào Thịnh Á làm và tiếp cận anh tôi để thực hiện kế hoạch báo thù ngu ngốc của cô là thật lòng đó à? Tấm lòng này tôi nhận không nổi đâu. Thấy cô bạn của mình định đi vào phòng trong. Diệp Chi Thu tiến lên nắm lấy tay Như Ý, vội vàng nói. Thì bạn cũng phải nghe mình giải thích, bạn cũng không phải muốn biết sự việc một nửa và không rõ ràng như thế chứ. Như Ý dừng lại nhưng không quay mặt nhìn cô, âm thanh cứng ngắt và chẳng có một chút tình cảm nào. Nói, cô không phải người vô lý, để xem Diệp Chi Thu này còn biện minh được gì nữa. Cô bạn được cho nói thì nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi bắt đầu muốn thốt nên lời thì chẳng thể nào nói được cái gì. Chỉ u ớ phải từ ngữ, ở mình, Như Ý cười lạnh khinh bỉ, xoay người lại đối diện với cô mà nói. Cô định nói rằng mối hận cô mang trong lòng đã nung đúc từ rất lâu. Nó ăn sâu vào máu thịt của cô nên cô không thể nào quên được. Dù biết rằng người đó là anh trai của bạn thân mình. Thì cũng đúng thôi, ngay cả đến hai người yêu nhau mà còn có thể trở mặt thành thù thì tôi lấy tư cách bạn bè có lẽ không thuyết phục được cô đâu nhỉ. Nếu đổi lại là cô thì cô có để cho tôi đứng đây phân bua không? Chứ đừng nói đến lý lẽ cái quái gì. Như Ý dừng lại một chút để nhìn xem nét mặt đang tái lại vì không biết cách tỏ bày như thế nào của Diệp Chi Thu. Vài giây sau, cô nói tiếp, một lần bất tín, vạn lần bất tin, từ nay, gặp tôi ngoài đường cũng đừng gọi là bạn nữa, tôi cho cô thời gian một ngày để dọn khỏi đây. Nơi này không hoan nghênh cô nữa. Cô không xứng, nói xong thì cô quay phắc mặt đi vào phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Cô uất ức không phải cho chính bản thân mình, cô hận thay cho anh hai của cô, yêu người ta vô điều kiện, chờ đợi người ta một lần quay đầu lại, rồi phải đổi lấy toàn những sự phũ phàng bất nhân. Cô biết anh hai nhất định nhận ra sự trở lại quá mức đột ngột này của cô ta. Nhưng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua thiệt nhiều. Anh hai chấp nhận đặt mình vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải làm mục tiêu cho sự trả thù của cô ta. Chỉ để mang cô ấy về gần bên cạnh mình, sự trả giá đó xứng đáng sao? Cô cũng biết, nếu đặt câu hỏi này với anh hai thì nhất định câu trả lời là xứng đáng. Bởi lý lẽ của những người yêu nhau không thể giống như người bình thường chưa bước vào yêu được. Họ dám hy sinh nếu yêu ai thật lòng. Sức mạnh của tình yêu là vô biên. Nhưng sự tàn phá của nó đối với những trái tim chân thành cũng là vô hạn. Như Ý thông minh quá đỗi. Cô bạn đã nói đúng những gì Diệp Chi Thu suy nghĩ tới nhưng không dám nói ra. Vì nói ra không phải là biện minh mà còn có tác dụng ngược lại. Đó là sự thật không mấy tốt đẹp. Diệp Chi Thu đứng ngơ ngác nơi đó không biết mình phải làm gì. Giống như là cô vừa uống xong một liều thuốc gây mê cực mạnh. Hiện tại trong óc vẫn còn ong ong đọng lại tiếng nói của cô bạn thân. Cả người cô như tê dại, nhấc chân cũng chẳng nhấc nổi, mở miệng cũng chẳng nói thành lời. Cô quý trọng thứ tình cảm chân thành này, cô không muốn làm mất nó, nhưng mà chính bản thân cô cũng biết rằng mình làm sai. Ava nói đúng, nếu đổi lại là cô thì nhất định cô phản ứng còn mạnh mẽ hơn cô bạn rất nhiều. Vì cô là người nông nổi và thiếu suy nghĩ mà, tối đêm đó, Diệp Chi Thu chẳng thể nào chợp mắt được, cô cứ muốn ngủ cho quên đi, ngủ để rồi cho rằng những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Sáng thức dậy sớm thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Hai cô lại vui vẻ thân thiết bên nhau. Trằn trọc suốt một đêm nên sáng hôm sau Diệp Chi Thu hoàn toàn không có tinh thần đi làm. Cô cảm thấy cả người rất mỏi mệt. Cái đầu cứ đau lên từng cơn. Sống mũi vẫn còn nghẹt cứng do hôm qua bất chợt khóc thầm lúc nào không hay. Cô là vậy, gặp chuyện gì trắc trở một chút là chỉ biết khóc, nhưng không khóc ầm ĩ, chỉ biết thầm lặng rơi lệ mà thôi. Diệp Chi Thu tới công ty không bị muộn nhưng cũng gần đến giờ rồi. Cô chạy thật nhanh vào thang máy công cộng, không ngờ lúc đi ngang qua ngã rẽ vào thang máy, cô đã vô tình đụng đầu mình vào lưng người nào đó. Ui da, đau chết mất, người gì mà xương không vậy? Đụng mạnh vào như là cây cột nhà cô ngẩng đầu lên nhìn. Đồng thời phát hiện rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Giờ cô mới phát hiện cái lưng bị cô chạm mạnh vào là lưng của ngài chủ tịch. Ôi, làm cho cô sợ quá. Một đoàn người tổng cộng có ít nhất 5 đôi mắt đang nhìn về phía cô. Bởi vì người bị cô đụng không nhìn thẳng cô như họ được nha. Bọn họ đi từ cửa chính vào chuẩn bị tham gia một cuộc họp quan trọng. Mọi thành viên cấp cao trong tập đoàn đều được mời đến. Nhưng Diệp Chi Thu đâu có biết đến. Cô chỉ là một nhân viên. À không, một thực tập sinh còn con thôi mà. Một hành động hết sức đột ngột cũng làm cho Hoa Vân Phong bất ngờ lảo đảo một chút. Nhưng ngay lập tức anh nhận ra là cô bởi vì tiếng thét theo phản xạ của cô. Không cần nhìn thấy cũng đủ biết lúc này cô nàng đang khó xử tới mức nào. Thường thì những trường hợp tự giải vây cho mình cũng cần đến kỹ năng. Nhưng chắc hẳn cô không biết cách này đâu. Anh biết, hiện tại không phải là lúc cho cô tự đối phó được. Anh có một ý nghĩ khác hay hơn để cho cô khẳng định mình rồi. Anh lên tiếng, tiếng nói làm cho mọi người ở đây rời mắt từ trên người cô nàng với sự tìm tòi nghiên cứu sang anh. Candice, cô học ở nước Mỹ lâu như vậy chắc hẳn công việc phiên dịch không khó khăn đối với cô đi. Sau câu hỏi là tiếng ho khan hơi trầm thấp của anh. Mới ho 2 tiếng mà mặt anh đã đỏ bừng, bởi vì anh cố nén tiếng ho lại. Diệp Chi Thu chợt nghĩ, bị cảm à, thế nhưng ngay sau đó cô lại phủ nhận. Không cho rằng suy nghĩ đó là sự quan tâm, chỉ là hiếu kỳ muốn suy đoán nguyên nhân mà thôi. Hoa Vân Phong mới đặt câu hỏi nhưng với ý đồ không để cho cô trả lời. Anh đã tiếp tục và tự quyết định, theo tôi vào phòng họp làm phiên dịch, sự việc làm cho cô gái ngỡ ngàng như từ trên trời rơi xuống. Và thứ tiếng anh nói là tiếng Việt nên mọi người đi theo anh không hiểu được. Họ chỉ là đứng yên đó xem anh với tư cách một ông chủ dặn dò nhân viên của mình mà thôi. Tiếp đó, Hoa Vân Phong quay người sang phân phó. Trợ lý Bình, cậu đến bộ phận marketing truyền lời của tôi lại. Xin phép vắng một buổi cho Candice. Suốt quãng đường đến phòng họp, Diệp Chi Thu cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng ho khan của Hoa Vân Phong làm cô không khỏi ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh vài lần. Chỉ là nhìn đơn giản vậy thôi chứ không có cảm xúc gì cả. Thế rồi bất đắc dĩ cô nàng bị bắt vào phòng họp cấp cao. Mấy người đối tác nước ngoài thì không lấy gì làm lạ vì họ chẳng biết cô là một kẻ không có tên tuổi nhất trong công ty này. Họ chỉ hiểu hành động lúc nãy va vào ông chủ của cô là một sự bất cẩn và đối với họ. Phái yếu luôn được thông cảm và tôn trọng, cho nên họ chẳng hề nghĩ xấu về cô. Ngược lại, mấy nhân viên có lòng đố kỵ thì nghĩ rằng cô gây sự chú ý để được tiếp cận ông chủ. 2. Miệng đời là thế, trong phòng họp. Khi Diệp Chi Thu bước vào sau lưng Hoa Vân Phong thì mọi người biết thân phận của cô đều há hốc mồm. Nhất là giám đốc marketing Dương Tấn Thành, ông ta nâng cặp mắt kính của mình lên với dáng vẻ không thể tin tưởng nổi. Mới hôm qua ông ta làm theo lời của Phương Nhu là xử phạt cô gái này. Hôm nay đột nhiên được đi theo ngài chủ tịch, hừ, phải công nhận là thủ đoạn cao minh thật. Diệp Chi Thu bị ánh mắt của giám đốc Dương làm cho sợ hãi. Cô theo bản năng đi về cuối dãy ghế định ngồi ở một góc khuất không có người để ý, tuy nhiên trợ lý Bình đã kéo ghế sẵn và mời cô ngồi xuống. Anh nói nhỏ, cô ngồi đây để phiên dịch, mặc dù anh không biết chủ tịch muốn làm gì nữa. Rõ ràng chuyện phiên dịch này là không cần thiết đâu. Không còn cách nào khác. Cô ngồi xuống mà trong dạ vô cùng bất an. Tự nhiên kêu cô vào như thế này. Không kịp tìm hiểu tài liệu. Không chuẩn bị tâm lý gì hết. Huống hồ tiếng Anh đối với những vị giám đốc ở đây đâu phải là chuyện khó khăn gì. Có thư ký Bình không phải được rồi sao? Hay là Ava đã nói gì với anh? Anh ta muốn làm cô xấu hổ à, nhưng nghĩ lại thì không đúng. Muốn chỉnh cô thì có nhiều cách. Đâu cần mang bộ mặt công ty ra làm trò đùa. Chắc không phải đâu nhỉ. Cô bất chợt đưa mắt nhìn về hướng của người ấy. Anh ta dường như chẳng hề quan tâm đến cô. Từ hồi nói chuyện ở ngoài kia xong rồi thì cũng không nói thêm với cô câu nào. Ngay cả gương mặt cũng mang vẻ lịch sự nhưng xa cách. Lạnh lùng mà cương nghị. Sống lưng vẫn thẳng tắp như vậy hai. Cô không thể hiểu nổi mà. Chắc tháng này phải đi cúng sao hạn quá. Bắt đầu một buổi làm việc thật căng thẳng. Diệp Chi Thu ban đầu còn ngại ngần và có phần run rẩy. Nhưng sau đó cô nhanh chóng bắt nhịp với tiến độ làm việc. Cô phiên dịch thật chuyên tâm nhưng không kém phần khẩn trương. Đến nỗi vã cả mồ hôi trán. Suốt buổi, Hoa Vân Phong không nói một chữ tiếng Anh nào cả. Trong khi các vị giám đốc thì vẫn đưa ra ý kiến của mình bằng thư tiếng ngoại quốc thông dụng này. Diệp Chi Thu trộm nghĩ. Đến cấp dưới của anh ta đã nói tiếng Anh thông thạo như thế mà anh ta không biết chữ nào cả, trình độ học vấn của anh ta tệ hại đến mức đó sao? Bởi vì trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đều không có đầy đủ thông tin về anh. Đến cả ảnh chụp cũng rất ít, huống hồ chuyện đời tư. Cho nên không rõ cũng là đương nhiên, cô chỉ biết anh qua lời kể của Sở Lăng Khiêm cùng với một số tấm ảnh chụp trong tư liệu điều tra được mà thôi. Bất mãn và nghi vấn có nhiều như vậy, nhưng Diệp Chi Thu không để lộ ra ngoài. Cô vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Việc này không quá khó đối với cô, dù sao ngôn ngữ bản địa cô đã tiếp xúc rất nhiều. Cô tự tin là mình làm rất tốt. Sau buổi làm việc, trách nhiệm tiễn đoàn ra về giao lại cho vài vị giám đốc ở đây. Trong phòng họp cấp cao giờ chỉ còn thưa thớt ba người. Hoa Vân Phong phân phó trợ lý Bình đi làm việc, còn lại Diệp Chi Thu và anh mà thôi. Cùng lúc đó Diệp Chi Thu không muốn tồn tại cùng với anh trong một không gian tĩnh lặng thế này. Làm cho cô có cảm giác nôn nao gì đó trong lòng. Thỉnh thoảng lại đau đầu âm ỉ, cho nên có thể đó là nguyên nhân cô sợ gần gũi anh. Cô nói, Chủ tịch, tôi xin phép về, Hoa Vân Phong không đồng ý. Anh nói rằng, Candice, cô vào văn phòng với tôi. Diệp Chi Thu vừa mới xoay người định chuồn lẹ thì bị anh gọi lại. Cô dừng chân đứng đó mà không tình nguyện lắm. Nhưng lệnh của ông chủ cô không thể không nghe. Trừ khi cô muốn không hoàn thành kỳ thực tập này. Đành vậy, đi thôi. Cô nhìn lại anh vẫn ngồi y chỗ cũ không nhúc nhích. Cô có phần sốt ruột. Chẳng lẽ hối thúc anh ta sao? Anh ta hơi cúi thấp đầu. Một tay đặt lên ngực và bàn tay còn lại thì che một bên mặt làm cho Diệp Chi Thu không thấy vẻ mặt của anh. Cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Người này thường hành động bất ngờ lắm và thường có những suy nghĩ đột ngột như ban nãy đấy. Không biết anh ta lại sắp làm gì đây. Cô muốn nhanh chóng được phân phó gì đó để thoát ra chỗ này sớm hơn mà cũng không được. Người ta muốn gì cô không có quyền can thiệp. Một lát sau cô lại nghe người đó nói. Thôi đi, tôi nói chuyện với cô ở đây cũng được rồi. Không cần vào văn phòng. Diệp Chi Thu vẫn im lặng nhìn anh. Trời ạ, thay đổi nhanh như trong chóng vậy. Mới đó đã có ý tưởng mới rồi à, anh nói tiếp. Trong kinh doanh, đàm phán chính là một phương thức thể hiện kỹ năng cao nhất và là một trong những nhân tố quyết định sự thành công. Tôi không yêu cầu nhiều. Quá trình làm việc hôm nay tôi nhận thấy được cô đã phản ứng khá nhanh và rất chuyên tâm. Tuy vậy, đàm phán trong kinh doanh khác với các cuộc nói chuyện thông thường khác. Có một số từ và cụm từ đặc biệt quan trọng để làm tăng sức thuyết phục người nghe mà cô cần trau dồi thêm. Chẳng hạn như, nói một hơi dài như thế khiến cổ họng anh lại ngứa ngáy. Cơn ho lại ập đến, anh đưa tay che miệng và khụ khụ ho mãi không dứt. Một tay anh đưa lên mặt bàn tìm kiếm cái gì đó. Diệp Chi Thu nhìn thấy và ban đầu cũng muốn tiến lên giúp đỡ. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy trái tim dường như bị bóp nghẹt khi thấy anh khó chịu. Cô cũng không biết sao mình hiểu ý anh là anh muốn tìm ly nước. Dù vị trí anh đặt tay còn khá xa nó, cô không cản được bước chân của mình và đã đi đến vài bước. Nhưng ngay sau đó cô đã đứng lại rồi lùi về phía sau. Đứng dán chặt lưng lên tường mà nhẫn tâm mở to mắt nhìn anh hoàn thành những động tác một cách khó khăn. Cô không cho phép mình mềm lòng, dù người này sắp cận kề cái chết đi chăng nữa thì anh ta vẫn là kẻ thù của cô. Cô không có lý do tha thứ cho anh ta. Sau khi cơn ho khan qua đi, Hoa Vân Phong chỉ lạnh lùng nói. Cô ra ngoài đi, Diệp Chi Thu bàng quan như chẳng có chuyện gì. Được, tôi ra ngoài, cô không tỏ thái độ kính trọng anh chút nào cả. Khi Diệp Chi Thu vừa đi, anh lấy vội thuốc chuyên dụng mang theo bên mình ra và nuốt vào ngay. Thực ra anh còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng cô nhưng anh không muốn để cô nhìn thấy những lúc anh yếu đuối thế này. Cô gái đi một mạch ra khỏi phòng rồi trở về đến vị trí làm việc của mình và ngồi xuống. Cô mới vào đã phát hiện trên bàn làm việc của cô có thật nhiều những xấp giấy tờ. Cô không cần hỏi cũng đủ biết đây là các văn kiện cần phải sao chép giao xuống các nhân viên từng bộ phận. Chưa kể các hồ sơ cần phải đưa xuống các công ty con khắp nơi nữa. Việc chuyển fax cũng được đổ lên đầu cô luôn. Vậy thì sao không chuyển cô qua bộ phận chuyển phát luôn đi cho nhanh? Cần gì ngồi ở vị trí này mà chẳng làm công việc của một nhân viên marketing? Cô bắt đầu phiền lòng rồi đó. Có tiếng người hối thúc. Candice, cô sao tài liệu giao cho mọi người đi? Nếu chậm trễ công việc trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cô đấy. Diệp Chi Thu chu môi một cái. Bắt đầu làm việc, suốt cả buổi sáng. Cô giống như cái máy cứ chạy tới chạy lui giao phát này nọ. Cũng may nhờ có các đồng nghiệp nam động lòng thương xót cho nên đã giúp cô một tay. Nếu không cô cũng sẽ mệt chết mà thôi. Công ty gì vậy hả? Thời đại này còn dùng đến tài liệu photo. Sao không gửi email cho nhanh chứ? Trời ơi, mệt chết cô rồi. Cuối buổi, khi mọi người đã không còn ở văn phòng nữa thì Diệp Chi Thu vẫn hì hụt phân loại các loại giấy tờ. Kim Yến thì chỉ làm bộ quan tâm suôn rồi cũng đi nhanh ra ngoài báo cáo kết quả lại với Phương Nhu. Phương Nhu sắp về công ty đây. Kim Yến vui mừng vì mình sẽ được xem kịch vui. Còn lại trong phòng chưa đi ra ngoài là Thảo Nguyên. Cô buông mặt gương đang sử dụng để ngắm nghía bản thân và bỏ nó vào ngăn tủ. Cô đứng lên vuốt lại mái tóc rồi đến quần áo của mình một lượt. Cô đung đưa đến trước bàn làm việc của Diệp Chi Thu đứng một hồi lâu mà cô gái vẫn chưa phát hiện ra. Cô đành lên tiếng, ê, vất vả quá hả? Diệp Chi Thu mới ngẩng đầu nhìn cô một cái. Gật đầu đáp, đúng vậy, em không biết làm mấy công việc này. Nếu không nhờ mấy anh kia giúp thì chắc không xong rồi. Thảo Nguyên lắc đầu nói, cố gắng mà làm, đây chung quy vẫn là lỗi của em. Nếu không bị người ta nắm thóp thì đâu phải chịu tội chứ. Hừ này, có cần giúp gì không? Dù rằng lời nói của Thảo Nguyên trông có vẻ chẳng mấy hay ho. Nhưng mà toàn là lời đúng đắn. Và cô biết, Thảo Nguyên hỏi giúp cô là thật lòng. Cô từ chối, thôi chị, em có thể tự làm được. Chị làm công việc của mình đã mệt lắm rồi. Lo lắng cho em nữa thì chị làm sao nổi. Thảo Nguyên cười cười yểu điệu nói. Trời, thôi được rồi cô nương, chị sẽ giúp em xử lý nhanh gọn cái đống giấy này. Nhưng không phải làm thay mà là chỉ bí quyết cho em làm nhanh hơn gấp 10 lần luôn ha ha. Khao chị một chầu đi, Diệp Chi Thu nhớ đến túi tiền eo hẹp của mình mà nói thật. À được nhưng phải đợi tới lúc lãnh lương nhé chị, Thảo Nguyên cười hi hi. Thôi được rồi, cho em nợ lại đó, đây nghe chị nói này. Cô nàng ngồi xuống đó hướng dẫn Diệp Chi Thu những thứ mà cô gọi là bí quyết. Xong xuôi, cô kéo Diệp Chi Thu ngồi dậy, nói, đi ăn trưa cái đã. Đến giờ làm tiếp, em làm thêm giờ như vậy cũng không ai thêm tiền lương cho em đâu ngốc à. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ phải theo cô. Hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn của công ty. Mọi nơi đã ngồi chật ních người. Chỉ còn chỗ của Kim Yến còn trống. nhưng Thảo Nguyên thì cứ lôi kéo Diệp Chi Thu rẽ sang chỗ khác tìm ghế. Cô nói nhỏ, tốt nhất em đừng đến gần con rắn độc đó. Không biết khi nào sẽ quay sang phập cắn em một cái. Diệp Chi Thu cười nói. Nhưng chị ấy ngoắc đến mà không đến thì có làm chị ấy buồn không chị? Thảo Nguyên thiếu điều muốn chết ngất với cô gái này. Ngây thơ như hòn đất vậy. Cô đáp, trời ạ, chị khuyên em nên yêu ghét rõ ràng. Ghét thì nên tránh cho xa xa. Đừng có vì nể tình này nọ mà cho họ mon men đến gần. Em không biết người ta ngấm ngầm muốn hành động cái gì sau lưng em đâu. Người ta tính kế thì tội gì em phải nói chuyện tình nghĩa. Vậy đó, nếu em có giá trị lợi dụng, em cứ làm trái ý họ thì họ vẫn tò tò theo đuôi em như thường thôi hà. Diệp Chi Thu gật đầu lĩnh hội ý tứ của Thảo Nguyên. Suốt buổi ăn, cô cứ thấy Kim Yến ngó về phía này chằm chằm. Thảo Nguyên cũng thấy đấy. Cô chuyển hướng ngồi che khuất tầm nhìn của Kim Yến đối với Diệp Chi Thu. Thảo Nguyên hành động như vậy càng làm Kim Yến thêm căm ghét nắm chặt khăn trải bàn đến nỗi nhăn nhúm. Buổi chiều Diệp Chi Thu tan sở, cô lên thân xác mệt mỏi trở về nhà trọ thì mới chợt nhớ ra câu nói của Ava hôm trước. Cô bạn đuổi cô ra khỏi nhà trọ rồi mà cô quên bẵng việc này mất. Vừa mới bước chân vào cửa nhà, Như Ý trông thấy Diệp Chi Thu thì cũng chẳng nhìn lâu. Cô chỉ nói bằng giọng lạnh lùng, đồ đạc của cô tôi dọn xong rồi, có thể đi ngay bây giờ. Diệp Chi Thu nói, có thể cho mình gia hạn thêm. Như Ý cắt ngang, không, cô ghét nhất là cái gì? Là không giữ chữ tín và lợi dụng người khác. Cô giận cho anh trai của mình. Cô ghét bản thân vì quá tin tưởng người ta. Lớn rồi mà còn ngu bị người ta lợi dụng. Cô vẫn còn rất giận. Cô không muốn người giả nhân giả nghĩa này xuất hiện trước mặt cô nữa. Diệp Chi Thu đành phải ỉu xìu đáp. Ở mình sẽ đi ngay. Nói vậy rồi Diệp Chi Thu nhìn thấy bóng cô bạn thân không chút thương tình đi trở về phòng riêng. Cô cũng thất vọng tràn trề mà đi vào phòng mình. Thật sự như lời Ava đã nói. Đồ đạc cần thiết của cô từ nhỏ nhặt nhất đều được cho vào túi sách hoặc vali. Thùng thùng túi túi không bị vứt bừa bãi mà rất có trật tự. Ava luôn là người cẩn thận kỹ tính. Bạn ấy dù không thích cô nhưng cũng không chút giận lên đồ đạc của cô. Sống mũi cô lại cay cay. Sau khi cô ì ạch kéo mớ đồ đạc của mình ra khỏi phòng, cô đã nói với vào cho bạn nghe thấy. Ava, dù bạn ghét mình nhưng mình vẫn xem bạn là bạn thân. Mình sẽ mãi nhớ tình bạn của chúng ta một lần nữa. Mình vẫn mong bạn tha thứ. Diệp Chi Thu đứng trước cửa phòng của Như Ý cúi đầu nói xong vài câu ngắn ngủn ấy rồi cũng ngậm ngùi ra đi. Còn Như Ý thì tuyệt đối không lưu tình với cô gái này đâu. Cô cũng không cho Hoa Vân Phong hay biết gì về sự rạn nứt tình cảm của cô và Diệp Chi Thu. Nếu cho anh biết, anh lại tiếp tục bao dung che chở cho con người nhẫn tâm ấy. Như Ý không cam tâm, Diệp Chi Thu men theo con đường phố thị có đèn đường sáng rọi. Cô không biết sẽ đi về đâu. Trong ví tiền của cô lúc này chẳng còn bao nhiêu. Nếu vào khách sạn thì quả thật không đủ, còn nếu nhờ vả điềm mật hoặc hân đồng thì có tiện không nhỉ? Người ta có gia đình riêng, có cuộc sống riêng, dù hân đồng hiện vẫn độc thân nhưng nếu có cô vào ở cùng thì có bất lợi gì không? Đồng ý là bạn thân, từng ăn chung ngủ chung, nhưng các cô đã cách xa nhau 3 năm, trong 3 năm đấy có biết bao thay đổi, và lại hiện giờ các cô cũng đã lớn cả rồi. Cuộc sống và thói quen chắc chắn sẽ có phần thay đổi. Cô suy nghĩ nhiều lắm mà vẫn chưa quyết định được sẽ làm như thế nào cả. Từ khi Diệp Chi Thu vừa mới đi ra khỏi khu nhà thì bên trong một chiếc xe hơi vẫn luôn đỗ ngoài đó đã chú ý đến cô. Mạc Thiếu Kỳ thông báo cho Hoa Vân Phong biết rằng, Candin vừa đi ra khỏi khu nhà, cô ấy xách rất nhiều túi và kéo cả vali nữa. Ủa? Công ty có tổ chức đi du lịch sao? Vào giờ này à, sao tôi không biết nhỉ? Những thắc mắc vẩn vơ của anh chàng không được người ngồi phía sau hồi đáp. Hoa Vân Phong chỉ hỏi lại, Như Ý có đi theo không? Mạc Thiếu Kỳ đáp, không có. Hoa Vân Phong im lặng suy nghĩ một lúc rồi anh nói. Cho tôi xuống tại đây. Cậu đi theo cô ấy. hỏi cô ấy có gì khó khăn thì cứ giúp đỡ. Đừng nói là ý của tôi. Mạc Thiếu Kỳ nghe câu này nhiều lần rồi. Đừng cho cô ấy biết là tôi bảo làm vậy hoặc là đừng nói là ý của tôi đại loại như thế. Ôi trời, làm gì phải âm thầm vậy chứ? Anh không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Làm theo lệnh là được nếu không muốn thất nghiệp trong giai đoạn kinh tế thị trường đầy cạnh tranh này. Phải biết rằng làm tài xế cho chủ tịch tập đoàn Thịnh Á cũng ngoài lắm chứ. Chiếc xe chỉ còn lại Mạc Thiếu Kỳ dần dần rời khỏi khu nhà trọ. Hoa Vân Phong thì đi lên tầng trên tìm cô em gái. Anh đoán không sai mà. Sau khi dò hỏi, Như Ý không giấu được anh. Đúng, là em đuổi cô ta đi đó. Anh hai, anh định dung túng cho cô ta làm bao nhiêu chuyện nữa. Tới khi cô ta thực sự lấy mạng anh thì anh mới thôi đi. Em đã quyết rồi, em làm không sai. Hoa Vân Phong không trách móc em gái. Anh chỉ nói rằng, phải, em không làm sai, nhưng mà anh không bỏ được. Là lỗi của anh, ban đầu anh đã sớm nhận ra ý đồ của cô ấy. Mà lại không nói rõ với em. Như Ý biết mà, nên cô hồi đáp rằng, anh hai, tội tình gì như vậy chứ? Anh trả lời, người ngoài cuộc sẽ nói anh ngốc, nhưng anh nguyện làm kẻ ngốc trong tình yêu. Em không biết đâu. Trước kia cô ấy đã tốn bao nhiêu tâm tư vì anh. Bản thân cô ấy cũng đâu muốn diễn cảnh hôm nay xảy ra. Nếu có một liều thuốc cho anh và cô ấy đều quên hết mọi sai lầm trong quá khứ thì duyên phận của bọn anh không bế tắc như thế. Anh khẳng định tình yêu trong tim cô vẫn còn. Chỉ là nghịch cảnh khiến họ mỗi người một hướng đi. Giờ gặp lại cũng xem nhau như người xa lạ. Sự liền tâm làm anh có thể cảm nhận được trái tim cô cũng chẳng an lành gì. Chỉ là cô đã quên mất mình vì sao mà đau, vì sao mà khó chịu. Anh hiểu, cho nên anh càng yêu cô hơn. Những gì anh có ngày hôm nay và dự định khuếch trương nó càng lớn mạnh đâu phải vì bản thân anh. Nếu giữ cô bên cạnh mà có thể kích thích được tinh thần học hỏi và ý chí muốn chiến thắng anh sẽ làm cô ngày càng trưởng thành hơn thì anh sẽ đánh. Đổi tất cả vì cô, đến khi nào cô có đôi cánh vững chắc rồi thì anh cũng yên tâm hơn. Có lẽ duyên phận mà anh cố níu kéo này sẽ rất ngắn ngủi nhưng anh chấp nhận. Như Ý nhìn anh trai mình, cô không phải không hiểu, mà là cô không ủng hộ được cách làm của Diệp Chi Thu. Cô mặc kệ, cô không quan tâm lo lắng cho cô gái đó nữa. Chỉ là cô cũng biết, anh hai cô có thể nắm được tình hình. Một lần sơ suất thì phải có đề phòng chứ. Với năng lực của Diệp Chi Thu, cô tin chắc rằng sẽ không làm gì anh hai cô được. Chỉ trừ khi anh muốn, cô khuyên không nổi anh trai mình rồi. Cô chỉ đành đứng đó im lặng. Cô bắt đầu liên hệ với chuyện tình cảm của mình. Cô đặt tay lên trái tim và tự nhủ. Mình có thể sẽ ngốc hơn như thế nữa. Diệp Chi Thu đi một quãng đường chưa xa. Tiếng hít còi inh ỏi phía sau lưng làm cô phải quay lại nhìn. Đèn chiếu rọi chói mắt làm cô không thấy rõ là ai. Nhưng cô cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều. Cô buông lỏng tâm tình mà nhìn xem từ chiếc xe ấy bước xuống một người. Sau khi thấy Mạc Thiếu Kỳ, cô thở phào một hơi. Cô buông tất cả vali, túi xách xuống bên vệ đường mà ngồi bệt xuống đấy. Mạc Thiếu Kỳ tiến lên định đưa tay kéo cô lên. Nhưng e ngại rụt tay lại, anh nói, đứng lên đi, con gái mà vậy đó à, không biết sao trước kia tôi thích cô được. Diệp Chi Thu chu môi thở dài, hai tôi không có tâm trạng đùa với anh. Mạc Thiếu Kỳ cũng bước đến gần cô, đứng trước mặt cô chứ không ngồi cùng, từ trên cao nhìn xuống. Này, gặp khó khăn gì thì nói, bạn bè cần tôi giúp cái gì không? Diệp Chi Thu nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Thôi đi, dù gì muốn nhờ vả cũng nhờ những đứa bạn gái. Ai đâu nhờ vả người này. Cô vẫn còn nhớ rất rõ là trước kia cô từ chối anh ta như thế nào. Thật sự mà nói, có thể tóm tắt bằng hai chữ tàn nhẫn. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Mạc Thiếu Kỳ kêu vang. Anh nhìn tên hiển thị đã đoán biết chuyện gì tiếp theo. Anh liếc nhìn Diệp Chi Thu một cái rồi chuyển hướng về phía xe kéo cửa ngồi vào trong mới nhận máy. Diệp Chi Thu nhìn theo anh đi vào xe tưởng chừng những lời từ chối của cô làm cho anh thoái chí không quan tâm cô nữa. Vậy cũng tốt, hiện tại cô không muốn nhận ơn nghĩa của một người đã từng có ân oán tình trường với cô đâu. Cô thầm nghĩ, nếu nợ tiền thì cô còn trả được, nợ ân tình biết trả sao cho hết. Nhưng ngay sau đó không lâu, anh ta trở lại bên cạnh cô, khom người xuống xách mấy cái túi nặng nề và kéo vali của cô đi một mạch. Diệp Chi Thu phản ứng lại thì anh đã đến chỗ đậu xe rồi. Cô vội hỏi, này, anh làm gì vậy hả? Mạc Thiếu Kỳ đáp, mau lên xe, tôi đưa cô đi tìm khách sạn. Diệp Chi Thu vừa mở miệng định nói. Anh đã nói trước, không cần từ chối, tôi biết cô muốn nói gì mà. Cô định nói, không cần đâu, chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết. Đúng không, tôi không tốt bụng giúp không cho cô đâu. Tới tháng lĩnh lương rồi trả cho tôi sau. Mạc Thiếu Kỳ nhìn thấy nét mặt hòa hoãn của cô nàng. Có vẻ không còn ý định từ chối nữa. Anh nhớ tới lời dặn dò trong điện thoại vừa rồi. Người ấy nói nếu cô ấy từ chối thì hãy nói thẳng ra như vậy. Nhất định cô ấy không còn ngại nữa. Vì người kia hiểu, tính cô ấy thường thụ động. Đôi khi lười biếng cứ nhờ vào người khác bên cạnh mình làm hộ. Nhưng mà không phải với ý đồ lợi dụng người ta. Khi nào cô thật sự tin tưởng một ai thì cô thường buông lỏng bản thân như thế. Còn khi người nào tự nhiên chia tay ra muốn cô nhận sự giúp đỡ của mình thì cô lại e ngại mình sẽ mắc nợ người ta mà phản xạ đầu tiên là từ chối. Cô gái bốc đồng và có đôi khi trong tư tưởng thật mâu thuẫn. Không ai rõ, chỉ có một người có thể hiểu cô mà thôi. Cô nàng sau một lúc lắc lư do dự, cuối cùng cũng đồng ý lên xe theo Mạc Thiếu Kỳ. Lát sau, khách sạn đã tới, Diệp Chi Thu được sự hỗ trợ của Mạc Thiếu Kỳ nên không cần khuân vác đồ mệt nhọc. Phòng đã được đặt sẵn tại một khách sạn sang trọng, Diệp Chi Thu không phải không quen với những thứ xa hoa. Nhưng hiện tại cô rất nghèo, có cần phung phí như thế này rồi sau đó cô phải bán thân để trả nợ sao? Cô kéo tay áo của Mạc Thiếu Kỳ lại, hỏi, anh trả tiền chưa? Anh ta xuất trình một tấm thẻ vàng bóng loáng cho lễ tân. Rồi quay đầu lại cười nói chuyện với cô. Đừng tỏ ra quê mùa như vậy được không? Có tấm thẻ này thì không cần trả tiền. Diệp Chi Thu híp mí nhìn anh. Anh là khách quen tới nỗi có thẻ hội viên luôn hả? Mạc Thiếu Kỳ nhận lại tấm thẻ cô nhân viên đưa. Thoáng qua thấy cô ấy cười trộm. Anh đỏ mặt quay sang kéo Diệp Chi Thu ra xa mà nói. Trời ạ! Tôi chưa có vợ đừng làm mấy cô gái đẹp xa lánh tôi đó. Cô lầm rồi, cái thẻ này không phải của tôi. Thường thì anh làm tài xế của Hoa Vân Phong thì cũng giữ hộ anh ấy vài món đồ khi ra ngoài cần đến. Hoa Vân Phong cũng không có hỏi han gì về cách sử dụng những thứ này. Anh làm ông chủ đương nhiên có sẵn ưu đãi, mà Mạc Thiếu Kỳ cũng chưa bao giờ sử dụng những thứ này khi không có sự cho phép của anh. Đó là một loại tin tưởng lẫn nhau giữa hai người. Ban đầu khi Mạc Thiếu Kỳ tranh giành Diệp Chi Thu thì hai người có thái độ đối nghịch đấy. Nhưng thời gian tiếp xúc lâu dài với nhau làm họ hiểu rõ về nhau hơn. Vả lại như Hoa Vân Phong thường nói, không tin người thì đừng dùng, đã dùng thì phải tin theo cách nhìn người và dùng người của Tào Tháo thời Tam Quốc. Diệp Chi Thu thè lưỡi rồi lại chề môi làm bộ không tin. Anh chỉ còn cách thúc đẩy cô nàng vài cái. Ê, giờ này vào phòng nghỉ ngơi gì đi. Cô còn lẩn quẩn ở đây lát nữa tôi đổi ý đó nha. Diệp Chi Thu cũng không có tâm trạng đùa tiếp với anh. Cô gật đầu, thì cảm ơn anh trước. Có tiền tôi trả lại cho. Mạc Thiếu Kỳ trừng mắt nhìn cô. Nói rằng, này đều là miễn phí có thẻ. Cô cười hì hì nói. Ồ, không tốn tiền. Nhưng tấm lòng của anh là rất đáng quý báu. Cô chưa nói xong thì anh đã ngoái lỗ tai kêu lên. Trời ơi, sao trước kia tôi không phát hiện cô nhiều chuyện dữ vậy đâu. Phiền chết được, không biết làm sao một người ít nói và nghiêm túc như vậy lại đi yêu kẻ nói lải nhải mãi không ngừng thế này. Diệp Chi Thu chưa hiểu rõ. Cô hỏi ngược lại, anh đang nói mình đó hả? Mạc Thiếu Kỳ vò đầu bứt tóc. Đáp, cô thấy tôi chỗ nào ra nghiêm túc, cô nàng gật đầu đồng tình. Cũng đúng, trong quá trình hai người nói chuyện họ đã đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên khách sạn đến một căn phòng rất tráng lệ. Tiện nghi thì khỏi cần phải nói. Sự thoải mái của nó làm cho Diệp Chi Thu còn phải ngỡ ngàng. Mạc Thiếu Kỳ đưa cái thẻ cho cô và dặn dò. Giữ cho kỹ nha, mất cái này là cô phải trả tiền đó. Trong lòng anh cười thầm. Dọa cô ta cho sợ vậy thôi chứ đâu có chuyện như thế. Chỉ là có thẻ này mới có thể mở cửa đóng cửa ra vào. Loại thẻ chuyên dụng của căn phòng này đấy. Diệp Chi Thu chu môi nhận lấy. Tôi biết rồi. Cô gái vẫn rất dễ bị lừa. Ha ha, Mạc Thiếu Kỳ không nán lại lâu. Anh nói tiếp, thôi tôi về, cô nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Chi Thu tiện anh ra cửa. Sau khi cánh cửa nặng nề đóng lại, cô cũng có không gian riêng của mình rồi. Cô bắt đầu ngắm nhìn căn phòng rộng lớn này. Nó thật đẹp, nó được trang hoàng bằng sơn tường màu trắng. Các đường viền và dụng cụ đều sử dụng kim loại vàng kim bóng loáng rất đẹp. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình cô. Thật sự Diệp Chi Thu hơi sợ hãi. Cô bước tới giữa phòng, quay đầu nhìn thấy đâu đâu cũng là những vật thể vô tri vô giác. Không gian rộng lớn này chỉ có một mình cô. Cô rất đơn độc, cô ước ao hiện giờ có một vòng tay ấm áp cho cô tựa vào. Nhưng điều đó là không thể. Hiện tại đào đâu ra một người có thể cho cô một cái ôm. Trừ khi cô sử dụng dịch vụ trai bao ấy. Nghĩ như thế tự nhiên Diệp Chi Thu bật cười. Cô nhận thấy mình thật ngu ngốc với những tư tưởng hết sức bậy bạ. Chẳng có tập trung vào chuyện gì chính đáng cả. Cô đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng làm cho tinh thần thật thoải mái. Tinh dầu làm cho cả cơ thể thư giãn như được đi spa vậy. Suýt chút cô đã ngủ quên trong phòng tắm luôn rồi. Một lúc sau, cô bước ra phòng ngủ, nằm lên chiếc giường mềm mại mà nghĩ ngợi tiếp những chuyện còn dở dang khi nãy. Cô thấy bản thân thật là ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Trong ứng xử hàng ngày cũng thế. Cô không biết phải nói năng như thế nào mới gọi là khôn ngoan. Cô thường không biết cách bắt chuyện với người khác. Tính tình hơi nhút nhát và không mấy chủ động này làm cho cô rất ít bạn bè. Còn nếu như đã thân thiết rồi thì cô nàng lại là một cái máy nói chuyện không biết mệt. Cô sẵn sàng đào tâm đào phế mà đối xử với bạn. Nghĩ đến bạn, cô nhớ Ava, không biết hiện giờ bình tĩnh lại thì Ava có nhớ cô không nhỉ? Bởi vậy người ta thường nói gương vỡ khó lành, Ava nhất định hận cô lắm. Một lần làm sai mà đổi lại thật đắc, cô tiếc nuối lắm, nhìn lên đồng hồ thấy thời gian đã trễ vậy mà cô vẫn chưa ngủ được. Lúc tắm thì muốn ngủ, còn hiện tại đôi mắt lại mở chao cháo. Cô quyết định lấy thuốc trong túi xách ra mà uống vào. Loại thuốc này chắc hẳn là thuốc an thần rất tốt, bởi lẽ Sở Lăng Khiêm luôn nhắc nhở cô phải uống nó thì giấc ngủ mới sâu và không bị đau đầu. Thật vậy, sau khi uống xong thì mí mắt cô nặng dần, không đến 5 phút sau cô đã ngủ, tuy ngủ nhưng cô vẫn không mấy thoải mái. Không phải chiếc giường hay cái gối không êm ái, mà chính là trong lòng cô có mối bận tâm nên đầu mày cứ vặn xoắn. Nét mặt không vui kèm theo những giọt nước mắt bất chợt rơi trên mặt gối nằm. Giữa đêm hôm đó, cái cảm giác ấm áp thân quen mà cô hằng nhung nhớ lại bao phủ quanh cô. Diệp Chi Thu muốn mở mắt ra nhìn xem là người nào. Rốt cuộc là ai đã làm cho cô có cảm xúc mãnh liệt đến vậy? Thế nhưng mí mắt cứ nặng nề lắm, chẳng thể nào mở ra được. Cùng lúc ấy, gò má cô được một bàn tay áp vào. Bàn tay không mềm mại mà đầy những vết chai sần. Vậy mà cô lại thích. Khi vuốt ve, bàn tay rất nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cô. Bàn tay lướt nhẹ khắp gương mặt cô. Dường như rất lưu luyến đến mức tham lam xoa mãi không ngừng. Một bàn tay khác đưa vào trong chăn tìm kiếm. Chạm phải tay của cô và nắm chặt. Người ấy như truyền nghị lực cho cô. Bởi lẽ khi bàn tay kia chạm vào khóe mắt cô đã phát hiện những giọt nước mắt ướt sũng đôi hàng mi. Đau lòng nhưng không nói thành lời. Chỉ dùng hành động đến để ân ủi cô. Diệp Chi Thu lại mơ thấy cảnh tượng này. Quen thuộc quá, ấm áp quá, cô bất giác cảm thấy một hình ảnh mơ hồ nào đó hiện lên trong đầu. Trong ấy, cô nhìn thấy một vóc dáng cao ráo. Một người chỉ mặc bộ trang phục rất đơn giản đó là áo sơ mi trắng quần tây đen. Cô nhìn thấy không rõ gương mặt anh, cô chỉ mở ảo thấy được bờ môi như trái dâu tây thật hấp dẫn. Cô muốn vươn người cắn lấy trái dâu tây đó. Cô muốn cất tiếng gọi người đó hãy đến gần cô thêm chút nữa. Nhưng mà sao chỉ mới phút chốc đó, đầu cô lại đau kịch liệt. Cô chưa hề phải chịu cái đau nào dữ dội như thế này trước đây. Cô càng hướng về người đó thì đầu cô lại càng đau. Dường như tay cô gần chạm vào cánh môi của anh thì như có một nhát búa bổ vào đầu làm toàn thân cô run rẩy. Mồ hôi hột từ trên trán cô lăn dài xuống hai bên cổ ướt đẫm cả gối nằm. Hoa Vân Phong chỉ định ngồi bên cạnh cô yên lặng thế này để có thể an ủi nỗi buồn của cô trong lúc ngủ say mà thôi. Anh biết mỗi khi cô nàng ngủ say thì không dễ bị đánh thức và anh cũng biết trong thâm tâm cô không phải chán ghét anh cho nên mới dám tiếp cận cô như thế. Nhưng mà sao đột nhiên cô giống như phát sốt, mồ hôi không ngừng đổ xuống, trong miệng hô lên những câu gì đó không rõ. Vậy mà anh vẫn nghe thấy. Đau quá, đau đầu, anh đưa tay đặt lên trán cô. Không có nóng, vậy thì không phải hiện tượng cảm sốt. Thế thì chuyện này là như thế nào? Rồi anh lại nghe cô thì thầm. Báo báo thù giết chết hắn. Bàn tay đặt trên trán của cô bỗng dưng rụt lại. Tim anh lại nhói đau. Thời gian này tim anh cứ đau lên thường xuyên mỗi khi gần gũi cô. Những hành động và lời nói vô tình của cô lúc nào cũng làm tim anh giật thót lên đau đớn. Nếu giết chết anh sẽ làm cô vui hơn thì anh không tiếc cái mạng này. Chỉ là anh không muốn cô phải đau khổ và tự biến bản thân mình từ một cô gái lương thiện thành một cái máy chỉ biết báo thù. Lúc này thì Diệp Chi Thu đã đau đớn quá mà ngất đi trong khi ngủ. Hoa Vân Phong nhận thấy cơ thể cô đột nhiên sụi lơ xuống. Không còn nói mớ và run rẩy nữa thì anh bắt đầu lo lắng. Anh lấy điện thoại gọi cho bộ phận y tế của khách sạn. Các bác sĩ đến và nhanh chóng kết luận rằng sức khỏe cô không có gì đáng ngại. Họ giao cho hộ lý giúp cô lau mồ hôi trên người nhưng Hoa Vân Phong đã không cho họ làm chuyện ấy. Tự tay anh làm, anh nhanh chóng chuẩn bị khăn ấm lau người cho cô, sau đó đắp chăn cho cô. Suốt cả đêm đó, một người chìm vào giấc ngủ say sưa, một người ngồi đấy nắm chặt tay cô mà thức cả đêm. Cách chương.